một phong bọn họ rốt cuộc minh bạch, tâm phục khẩu phục. Tuy rằng ngoại địch toàn bộ rời đi, nhưng tinh nguyệt đại lục trăm phế đãi hưng, đại gia tự nhiên là ai về chỗ người nấy, từng người hồi bổn quốc bận rộn đi. Mà Cố Tích Cửu tắc cùng Đế Phất Y về tới Thánh Tôn chỗ ở cũ, Bích Ngô Cung, cùng trở về còn có một phong bốn sử cùng với đại trai Lục Ngô. Đến nỗi Côn Tuyết Nghi bọn họ, tắc bị Đế Phất Y phái ra đi làm bí mật nhiệm vụ đi. Cố Tích Cửu nguyên bản tưởng đem Đế Hạo cùng nhau mang về tới, nhưng đứa nhỏ này lại đối Vân Yên Ly nổi lên hứng thú, chết sống muốn cùng hắn cùng nhau đi. Đế Phất Y biết nhi tử làm như vậy tất nhiên có thâm ý, cho nên hắn đáp ứng rất thống khoái. Vân Yên Ly vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể làm hắn đi theo, quảng cũng quảng không ra. Bích Ngô Cung hết thảy như cũ, thậm chí năm đó Đế Phất Y cư trú qua dấu vết cũng không biết khi nào khôi phục. Hắn năm đó Hòa Bình Phong, thân thủ điêu khắc khắc gỗ cũng đều nhất nhất tái hiện, phảng phất là ở không biết tên chỗ tối có một đôi tay ở thao tác nơi này hết thảy. Cố Tích Cửu vuốt ve một phiến bình phong, mặt trên là Đế Phất Y thân thủ vẽ sơn thủy đồ, cũng là nàng thích nhất một bộ họa. Hiện tại nhìn đến này phó họa một lần nữa hiện ra, nàng nhìn không được nhìn lại xem, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Phất Y, năm đó ngươi vũ hóa, liền này đó hoa cũng đều không thấy đâu, mà ta mới từ kia hỏa chi cấm địa chạy ra khi, vẫn là có trí nhớ của ngươi. Cố tình những người khác đều đem ngươi đã quên, ta liền liều mạng muốn tìm ra ngươi đồ vật chứng minh ngươi tồn tại quá, kết quả cái gì cũng tìm không thấy. Nói tới đây, phảng phất hồi tưởng khởi năm đó bất lực, thanh âm hơi hơi ảm đạm. Đế Phất Y tự nhiên là minh bạch nàng năm đó thống khổ, trong lòng một rào, cầm tay nàng, đều đi qua, ta đã trở về, lại sẽ không rời đi ngươi. Hắn mang theo nàng đi hoa viên giải sầu, bất chi bất giác liền đi đến một tòa trước hòn giả sơn. Cố Tích Cửu bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn kia núi giả chỗ, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Làm sao vậy? Đế Phất Y khó hiểu. Ngươi năm đó chính là ở nơi đó vũ hóa, một phong bọn họ ở cái kia phương hướng khóc giống lệ nhân dường như. Cố Tích Cửu lẩm bẩm. Đế Phất Y, hắn tự nhiên nhớ rõ cái này địa phương, Cố Tích Cửu cũng không có nói sai, chỉ là nàng thấy thế nào đến. Khi đó nàng không phải hẳn là ở cấm địa sao? Ta ở cấm địa làm một giấc mộng, mơ thấy ngươi. Vũ hóa, ta sợ cực kỳ, trốn chạy đều chạy không nhanh nhẹn, trong lòng liều mạng nói cho chính mình đó là giả, là mộng, ngươi sẽ ở bên ngoài hảo hảo chờ ta trở lại, chờ ta dược tục mệnh. Cố Tích Cửu muốn cười, nhưng thanh âm hơi hơi nghẹn ngào. Đế Phất Y giơ tay cánh tay đem nàng ôm với trong lòng ngực, ở môi nàng một hôn, đừng nghĩ này đó, tới, quên mất nó. Như thế nào có thể không nghĩ đâu. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, kỳ thật lần này ta trở lại tinh nguyệt đại lục sau, vẫn luôn không dám hồi nơi này, sợ nơi này về ngươi dấu vết như cũ không có, sợ ta ở tu la giới hết thảy đều là một hồi đại mộng, sợ ngươi sống lại là giả. Nàng ôm hắn eo, đem vùi đầu ở hắn trong lòng ngực. Ta kỳ thật thật sự rất sợ, nàng đây là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, luôn luôn dứt khoát lanh lẹ nữ tử cũng có như vậy lo được lo mất thời điểm. Đế Phất Y lại là chua xót lại là cảm động, nhéo nhéo nàng tiếu mũi, hiện tại cảm nhận được ta chân thật không? Có. Cố Tích Cửu tham lam mà hô hấp độc thuộc về hắn hương vị, nàng cũng biết chính mình xác thật có chút lo được lo mất quá mức, nhưng là nàng cũng không biết sao lại thế này, chính là khống chế không được. Gặp lại mấy ngày nay tới giờ, nàng cơ hồ là dính vào hắn bên người, nhất thời nhìn không tới liền sẽ hoảng hốt, buổi tối cũng một hai phải nhéo hắn vạt áo mới có thể đi vào giấc ngủ, mà ngủ rồi cũng sẽ bừng tỉnh rất nhiều lần, cần thiết nhìn đến hắn êm đẹp tại bên người, mới có thể lại bình yên ngủ. Có thứ nàng một giấc ngủ dậy không thấy được hắn, liền cuống quýt chạy ra đi tìm, may mắn Đế Phất Y trở về rất kịp thời. Bằng không nàng nói không chừng sẽ đem kia mà phiên cái đế hướng lên trời đa sầu đa cảm, lo được lo mất, này tám chữ tinh chuẩn miêu tả ra nàng trạng thái. Cố Tích Cửu cảm thấy, này không rất giống chính mình tính cách, nhưng nàng nhất thời thay đổi không được. Nàng nghe nói thai phụ giống nhau dễ dàng cảm xúc không ổn định, thường thường khuyết thiếu cảm giác an toàn, nàng cảm thấy chính mình như vậy hẳn là bởi vì mang thai nguyên nhân, chờ bảo bảo sinh ra hẳn là thì tốt rồi. Đế Phất Y tuy rằng bác học nhiều có thể, nhưng hắn cũng không hiểu biết thai phụ cảm xúc. Cố Tích Cửu như vậy cùng hắn giải thích, hắn cũng liền tin. Cho nên hắn vô luận nhiều vội đều sẽ đem nàng đưa tới bên người, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Tận lực không đi khiến cho nàng không hảo hồi ức địa phương, miễn cho nàng khổ sở. hắn cho rằng Bích Ngô cung linh khí sung túc, có thể làm nàng cảm xúc sẽ ổn định chút, lại không nghĩ rằng đi vào nơi này càng dễ dàng làm nàng thấy cảnh thương tình này hoa viên không thể lại đi dạo. Đế Phất Y dứt khoát mang nàng trở về phòng ngủ, cưỡng bách nàng nằm xuống, ngoan, ngủ một giấc, ngươi quá mệt mỏi, ngươi bồi ta. Nàng lôi kéo ống tay áo của hắn, hảo, ta bồi ngươi. Hắn ở nàng bên cạnh người nằm xuống, ôm lấy nàng, ngủ đi, ngươi sẽ không rời đi. Đương nhiên, ngươi tỉnh lại khi, ta bảo đảm ta còn ở. Cố Tích Cửu lúc này mới nhắm mắt lại ngủ. Đế Phất Y nhìn nàng ngủ nhan, nàng ngủ không tính quá an ổn. Một lát sau, nàng chóp mũi thậm chí toát ra mồ hôi. Tay nàng lại khắp nơi sờ soạng lên. Đế Phất Y quen cửa quen nẻo mà cầm tay nàng. Nàng lúc này mới ngủ say qua đi. Nàng loại trạng thái này đã gần một tháng, thật là bình thường. Tuy rằng hắn không phản cảm nàng như thế ỷ lại hắn, thậm chí thực thích, nhưng là hắn tổng cảm giác nàng tính tình này biến hóa có chút đại. Đế Phất Y lại vì nàng khám một chút mạch, nàng mạch đập thực bình thường, cũng không có cái gì không ổn. Hắn rũ mắt suy tư một lát, cho nàng đắp chăn đàng hoàng liền đi ra, phân phó chờ đợi ở bên ngoài một phong, cấp bổn tọa tìm vài vị có kinh nghiệm bà đỡ tới. Một phong suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi, ổn ổn bà đỡ. Đế Phất Y cánh tay một ôm, có ý kiến. Một phong vội nói, không không có thánh tôn đại nhân tìm bà đỡ làm cái gì. Các nàng đại bộ phận đều là phàm nhân, vào không được nơi này, như thế. Đế Phất Y cũng dứt khoát, không cần thiết các nàng tiến vào, ngươi nhiều kêu mấy cái, bổn tòa hỏi các nàng một ít việc. Một phong tò mò, hắn là thật tò mò. Bất quá, thánh tôn nếu như vậy phân phó xuống dưới, hắn tự nhiên chỉ có làm theo. Thánh tôn trở về không dễ dàng, một phong cho tới bây giờ đều có điểm không tin đây là thật sự, thường thường có nằm mơ cảm giác, e sợ cho mộng vừa tỉnh, thánh tôn lại không thấy, cho nên bọn họ bốn cái gần nhất vẫn luôn cố thủ ở chỗ này, chỉ vì có thể nhiều xem thánh tôn vài lần một phong làm việc hiệu suất tự nhiên là không bình thường mau. Một canh giờ sau, hắn cũng đã tìm tới 20 mấy danh các tuổi tác nổi danh bà đỡ, đưa bọn họ an bài ở dưới một chỗ nhà cửa chung. Đế Phất Y lại trở về phòng, thủ Cố Tích Cửu ngồi một hồi, ở trong phòng đốt an tức hương, có thể làm nàng ngủ càng trầm một ít, càng hương một ít. An bài thỏa đáng sau, lúc này mới ra Bích Ngô cung, trực tiếp đi kia chỗ nhà cửa. Những cái đó bà đỡ như thế nào cũng không nghĩ tới sinh thời có thể nhìn thấy trong truyền thuyết thánh tôn đại nhân. Đương Đế Phất Y xuất hiện kia một khắc, các nàng cơ hồ kích động tìm không thấy bắc, quỳ trên mặt đất đáp lời thời điểm, lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Cũng may các nàng vẫn là kiến thức rộng rãi, đặc biệt là nữ tử sinh dục phương diện, càng là thấu triệt minh bạch. Đế Phất Y chỉ hỏi một vấn đề, làm các nàng phân biệt trả lời, nữ tử mang thai sẽ có cái gì cảm xúc thượng thay đổi. Này đó bà đỡ lúc trước còn có chút lo sợ, nghe được là cái dạng này vấn đề, mỗi người thở dài một cái. Các nàng mỗi ngày cùng thai phụ giao tiếp, tự nhiên là minh bạch thai phụ thời gian mang thai các loại cảm xúc, vì thế sôi nổi mở miệng, nói chính mình biết đến. Từ các nàng trong miệng Đế Phất Y biết, nữ tử mang thai phản ứng cũng là đủ loại, có trước sau, không có gì khác nhau, có tắc tính tình đại biến, nguyên bản văn tính có lẽ trở nên đa nghi, có lẽ trở nên cuồng loạn, thậm chí còn có hậm hực, thời thời khắc khắc muốn tự sát các loại biến hóa nhiều đếm không xuể. Nói ngắn lại một câu, nữ tử mang thai sau cảm xúc tính cách như có biến hóa, đều là thực bình thường phản ứng, không đủ vì quái. Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra nhà hắn Tích Cửu sát thật là bởi vì thai nghén quan hệ mới trở nên như thế mẫn cảm, nhỏ yếu hắn thành tâm thỉnh giáo, như dựng thê cảm xúc biến hóa kịch liệt, phải làm như thế nào mới có thể làm nàng an tâm. Chúng bà đỡ hai mặt nhìn nhau, thời đại này bọn nam tử đại bộ phận không thèm để ý thê tử cảm xúc, thê tử mang thai sau, như có cảm xúc thượng thay đổi, bọn họ sẽ bực bội, sẽ ghét bỏ, thậm chí dứt khoát bỏ xuống thê tử đi tìm thị thiếp tìm hoan mua vui, rất ít bận tâm thai phụ cảm xúc, càng đừng nói có cái gì hành động. Thảo đối phương niềm vui không nghĩ tới cao cao tại thượng thánh tôn đại nhân cư nhiên sẽ hỏi ra như vậy bình dân vấn đề. Chúng bà đỡ cảm thấy, thánh tôn tựa hồ ly các nàng thoáng gần một ít, không hề như vậy quang mang vạn trượng. Các nàng sôi nổi ra chủ ý, nói một ít chiếu cố thai phụ cảm xúc vấn đề, thí dụ như nhiều làm bạn, nhiều khuyên, nhiều làm một ít nàng thích sự, giống nhau thai phụ đều là kén ăn, cũng có thể làm một ít nàng thích thức ăn thai phụ giống nhau. Cảm giác an toàn kém, chỉ cần làm nàng cảm nhận được phu quân đối nàng chân chính để ý, giống nhau cảm xúc sẽ ổn định xuống dưới. Đế Phất Y ở các nàng trong miệng lấy không ít kinh, rốt cuộc mệnh một phong cho này đó bà đỡ một ít bạc, đem các nàng toàn thả. Đương nhiên, không khỏi các nàng lắm mồm, Đế Phất Y còn tẩy đi các nàng ký ức, làm các nàng căn bản nhớ không được hôm nay phát sinh sự. Vào tay, chân kinh, Đế Phất Y vô tâm lại trì hoãn, một khắc không ngừng hướng hồi. Đuổi, hắn sợ Cố Tích Cửu tỉnh lại tìm không thấy hắn, sẽ sốt ruột. Hắn này một chuyến liền đến mang đi, cũng liền dùng nửa canh giờ, đương hắn trở lại chính mình tẩm cung, nhìn đến hay còn ở ngủ say Cố Tích Cửu khi, hắn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ra tẩm cung, phát hiện một phong đầu gỗ cọc dường như dựng ở nơi đó, giống bảo vệ cửa dường như. Đế Phất Y hơi hơi nhướng mày, hắn quy củ, tại đây Bích Ngô trong cung là không cần trông cửa, ngày thường một phong bốn sử đều có từng người công văn muốn xử lý, so quốc gia tổng lý còn vội, căn bản sẽ không làm loại này giữ nhà hộ viện vô dụng công. Chỉ có ở Đế Phất Y triệu hoán khi, bọn họ mới có thể nhanh chóng xuất hiện, giống nhau bọn họ là không dám ở trước mặt hắn tùy tiện hoảng. Lần này làm sao vậy? Chẳng lẽ là Cố Tích Cửu làm thánh tôn khi cho bọn hắn đính tân quy củ? Một phong thấy hắn ra tới, lập tức hướng hắn hành lễ. Đế Phất Y nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi thực nhàn. Một phong mặt đỏ lên, theo Đế Phất Y nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch hắn hỏi cái này lời nói ý tứ, ngừng lại một chút nói, thuộc hạ là không yên tâm, ân. Một phong cổ đủ dũng khí, rốt cuộc nói ra chính mình tiếng lòng, chủ thượng, kỳ thật chúng ta mấy cái thực minh bạch cô thánh tôn hành vi, chưa chắc là mang thai nguyên nhân. Ách, nói xem. Một phong thở dài, bởi vì chúng ta mấy cái cũng là như vậy lo được lo mất. Chủ thượng, ngày đó ngài bỗng nhiên liên hệ chúng ta, như không phải ngài dùng quen thuộc ngữ điệu mắng chúng ta cũng không dám tin tưởng nói thật, lúc ấy chúng ta đều cao hứng điên rồi. Một lôi giống bệnh tâm thần dường như cười ha ha trên mặt đất liền phiên vài cái té ngã, một vân cũng lải nha lải nhải chịu chính mình mặt, hoài nghi chính mình có phải hay không ảo giác. Một điện đầu tiên là cười to, cười cười hắn lại khóc lớn, ta cũng vui vẻ tại chỗ liền đâu vài cái vòng, một không cẩn thận còn đánh vào cây cột thượng, khái khởi thật lớn một cái bao, làm thiên tụ đường những người đó cho rằng chúng ta bốn cái bị quỷ bám vào người. Hắn nhớ tới lúc ấy tình hình, nhìn không được lại lắc lắc đầu, chúng ta đem ngài sống lại tin tức cũng truyền đạt cấp mọi người. Chủ thượng, ngài không biết lúc ấy kích động khóc bao nhiêu người, đại gia giống tiêm máu gà dường như hưng phấn. Hắn nhẹ hít một hơi, khóe môi ẩn ẩn có chút cười. Chủ thượng, đại gia khát vọng ngài trở về. Khát vọng lâu lắm, đại gia cũng tuyệt vọng lâu lắm, cho nên đại gia mới giống thất tâm phong dường như vậy vui vẻ. Chúng ta kỳ thật cũng lo được lo mất a. Nói thật, tuy rằng cùng ngài liên hệ qua, cũng rõ ràng ngài đã trở về, nhưng khi đó chúng ta tổng cảm giác là đang nằm mơ, mộng vừa tỉnh liền cái gì cũng chưa thẳng đến nhìn đến ngài từ kia thuyền trên dưới tới, đại gia mới tin tưởng đây là thật sự. Chủ thượng, chúng ta tuy rằng đi theo ngài trở lại nơi này, cũng biết ngài vẫn luôn êm đẹp, nhưng tổng cảm giác không như vậy kiên định, sợ chúng ta tỉnh ngủ vừa cảm giác lên, ngài lại không thấy, cho nên chúng ta bốn cái thương lượng một chút. Thay phiên ở chỗ này canh gác chủ thượng, chúng ta còn như thế, huống chi là Cố Thánh Tôn đại nhân. Ngài không biết, năm đó ngài vũ hóa sau, chúng ta mọi người đều đã quên ngài, chỉ có nàng nhớ rõ, nàng giống điên rồi dường như khắp nơi tìm kiếm ngài dấu vết. Nàng lên trời xuống đất, lôi kéo một cái đã từng nhận thức hoặc là từng có gặp mặt một lần người, nàng liền hỏi nhân gia có nhớ hay không ngài. Nàng tiến các quốc gia hoàng cung chọn đọc tài liệu văn kiện, ý đồ từ bên trong tìm được về ngài ghi lại, nhưng khi đó mọi người đều đã quên ngài liền ghi lại cũng không thể hiểu được toàn bộ biến mất. Thuộc hạ cho tới bây giờ quên không được nàng ngay lúc đó tuyệt vọng, phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ giống nhau. Đế Phất Y ngón tay hơi hơi nắm chặt, hắn cùng Cố Tích Cửu gặp lại sau, nàng cũng không có cùng hắn nói lên này đó quá vãng, nhiều nhất để cái một câu hai câu, thuộc về sơ lược. Không nghĩ tới nàng lúc ấy cư nhiên không quên hắn, phảng phất thấy được năm đó nghiêng ngả lảo đảo khắp nơi tìm kiếm chính mình nàng, trong lòng một rào, đau không thể đỡ. Một phong tiếp tục nói, khi đó mọi người đều không hiểu nàng, cho rằng nàng rối loạn tâm thần, hoặc là va chạm thứ gì, chúng ta bốn cái muốn vì nàng trị liệu một chút. Bất đắc dĩ nàng quay lại như gió, đại gia căn bản tìm không thấy nàng, sau lại nàng giống như đi một lần trên biển, lại khi trở về nàng rốt cuộc đem ngài đã quên, chính là cả người như là ném hồn dường như, đối cái gì cũng không có hứng thú, nàng lãnh giống không có sinh mệnh chạm ngọc giống, nàng là thánh tôn, nàng cảm xúc ảnh hưởng này đại lục khí hậu, tinh nguyệt đại lục hàng năm băng tuyết bao trùm, dân chúng lầm than, sau lại nàng không biết như thế nào được đến đi hướng thượng giới biện pháp, nàng đi thượng giới đãi nửa năm, lại khi trở về mới hảo một ít, chủ thượng, cô thánh tôn liền bởi vì quá để ý ngài, lại đã từng trải qua quá như vậy thảm thiết mất đi, cho nên nàng hiện tại mới như vậy lo được lo mất, một khắc cũng không rời đi ngài chủ thượng, nàng này kỳ thật là tâm bệnh còn cần tâm dược ý, có lẽ chờ thời gian dài, nàng liền sẽ chậm rãi điều chỉnh lại đây. Đế Phất Ý khẽ gật đầu, tán thành một phong theo như lời nói. Cô Tích Cửu tỉnh lại thời điểm, Đế Phất Ý đang ngồi ở bên người nàng xem một cái quyển sách. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, ấm rào rạt sái vào nhà nội. Thực yên tĩnh, thực an tường, năm tháng tính hảo, mà hắn liền tại bên người. Cô Tích Cửu có trong nháy mắt hoảng hốt, Đế Phất Ý nhưng thật ra vẫn luôn chú ý nàng. Nàng mới vừa mở to mắt, hắn tầm mắt liền từ sách thượng rời đi, bảo bối nhi, tỉnh. Cô Tích Cửu ngồi dậy, ta lần này ngủ có chút lâu. Mấy ngày nay ngươi quá mệt. Mỏi, ngủ nhiều ngủ cũng hảo. Đế Phất Y che sách, có đói bụng không? Muốn ăn cái gì ta cho ngươi làm? Cô Tích Cửu kinh ngạc, ngươi sẽ nấu cơm. Đế Phất Y ngừng lại một chút, hơi hơi mỉm cười. Trên đời vô việc khó, có chuyện gì có thể chân chính khó chú ta? Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn, muốn hay không nếm thử tay nghề của ta? Muốn, cô Tích Cửu cũng không khách khí, nàng hiện tại kỳ thật đã tích cốc, không ăn cũng không quan hệ, nhưng là vẫn là sẽ thèm ăn, đặc biệt là có thai phản ứng về sau, nàng thường thường đặc biệt thèm một ít đồ vật, muốn ăn cái gì? Cá. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, gật gật đầu, hảo, ta mang ngươi đi ăn cá. Hồng Nhật Tây Trụy, hải ba mãnh liệt, màu xanh biển hải mặt bằng thượng ánh mặt trời nhảy động như vàng. Cô Tích Cửu ngồi ở Đế Phất Y sở giá vân thượng, có chút ngốc. Nàng bất quá chính là muốn ăn con cá, hắn không đến mức ngàn dặm xa xôi đem nàng lộng tới biển sâu đến đây đi. Hơn nữa cái này địa phương rất có chút quen mắt, Tích Cửu, còn nhớ rõ không nhớ rõ cái này địa phương. Nhớ rõ, cái này mặt là ngươi thủy tinh cung, cô Tích Cửu đáp thực mau, nhìn mặt biển, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Hiển nhiên, nàng nhớ tới những cái đó quá vãng. Tự nhiên lại nắm Đế Phất Y ống tay áo. Đế Phất Y lôi kéo nàng liền nhảy xuống. Chúng ta đây trở về nhìn xem. Đế Phất Y hiện tại công phu đã khôi phục đến hắn toàn thịnh thời kỳ. Xuống biển tự nhiên là ăn. Sáng, cô Tích Cửu đãi ở hắn kết giới chung. Liền một mảnh góc áo cũng không ước đến. Thủy tinh cung như cũ, xinh đẹp xa hoa lộng lẫy. Đế Phất Y cùng cô Tích Cửu dắt tay đi vào đi. Sóng vai đi ở kia hồ phách ngọc thạch phô liền đường nhỏ thượng. Sau đó, thấy được bị nàng khắc đầy tự tảng đá lớn, Đế Phất Y, ba chữ cơ hồ không chỗ không ở, mỗi một đao mỗi một hoa đều khắc như vậy thâm, biểu hiện ra khắc tự nhân tâm tình là cỡ nào nôn nóng bất an, muốn lưu lại tên này khao. Khát có bao nhiêu bức thiết, này đó đều là ngươi khắc đi. Đế Phất Y hỏi nàng, cô Tích Cửu ho nhẹ một tiếng, khi đó khắc lại tên của ngươi liền tự động biến mất, ta không tin cái kia tà, cho nên liền liều mạng khắc, kết quả ta khắc không bằng biến mất mau đảo không nghĩ tới chúng nó lại hiển hiện ra. Miệng nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đế Phất Y nắm tay nàng, kia cùng ta cụ thể nói một chút đi. Tới, ngươi giảng. Ta nghe, ta muốn biết ta vũ hóa sau ngươi hết thảy sự. Cô Tích Cửu trong lòng vừa động, nhưng cái đó chuyện cũ đã từng là nàng không thể đụng vào vết sẹo. Hiện tại hắn muốn cho nàng chủ động nói. Nàng theo bản năng có chút bài xích, bất quá, nhìn đến Đế Phất Y nghiêm túc đôi mắt nàng lại không nghĩ làm hắn thất vọng. Vì thế, nàng liền bắt đầu nói, nàng cho rằng lại nói khởi này đó khi, sẽ rất khó chịu, lại không nghĩ rằng hắn vẫn luôn ôm lấy nàng eo, như vậy chân thật mà. Thân thể tiếp xúc nói cho nàng, những cái đó quá vãng vô luận cỡ nào khổ sở, đều đã trở thành qua đi, hắn đã trở về, dần dần. Nàng nói tuy rằng khi có cảm khái, trong lòng như nước tịch kích động, nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Thậm chí xem hắn nghe như thế nghiêm túc, nàng thật đúng là có nói hết dục vọng nàng nói liên miên mà nói, hắn nghiêm túc mà nghe, bất chi bất giác liền đi tới kia trong hoa viên, hoa viên trên mặt đất nơi nơi khắc đầy một câu thơ, sự phất ý đi, có tinh tế, có hỗn độn, có lớn có bé, có dai có thảo, cơ hồ phủ kín toàn bộ hoa viên mặt đất cùng với dựng đứng tảng đá lớn, biểu hiện ra ngay lúc đó Cố Tích Cửu có bao nhiêu điên cuồng. Nói thật, này đó tự ở chỗ này thực phá hư nơi này mỹ cảm, nhưng này đó tự ở đế phất y trong mắt, mỗi một cái đều di đủ chân quý. Cố Tích Cửu lại có chút ngượng ngùng, lúc ấy lưu tên của ngươi lưu không được, lưu câu này thơ đảo lưu lại, vì thế ta liền để lại một đông lớn, kết quả tỉnh ngủ một giấc ngủ dậy, ta còn là ngăn cản không được thiên đạo lực lượng, chân chính đã quên ngươi, nhìn đến khắp nơi tự ta còn tưởng rằng ta thần kinh, cư nhiên đem này một câu thơ khắc lại một lần, thiên đạo là hỗn đản. Đế Phất Y đánh giá, Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, rất muốn nhắc nhở hắn một câu, làm hắn đừng chính mình mắng chính mình, nhưng nàng không thể tiết lộ thiên cơ, chỉ có thể đem này nhắc nhở yên lặng nuốt xuống. Nói đến, cũng quái, nàng này một hồi nói sau, tâm tình nhưng thật ra chuyển biến tốt đẹp không ít, tựa hồ những cái đó không tốt quá vãng đều theo nàng kể ra tan thành mây khói. Đế Phất Y vẫn luôn âm thầm chú ý thần sắc của nàng, xem nàng cong cong mặt mày liền biết nàng rốt cuộc đi ra. Xem ra hắn cái này lấy độc trị độc biện pháp dùng đúng rồi. Có một số việc càng nghẹn ở trong lòng càng dễ dàng trở thành trong lòng thứ, mà hảo hảo kể ra sau, ngược lại có thể chân chính bình ổn không tốt cảm xúc. Hắn lúc trước vẫn luôn ở nghĩ cách tránh cho nàng nhớ tới những cái đó, kỳ thật là sai rồi. Đế Phất Y rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn làm Cố Tích Cửu ở ghế trên ngồi xuống, chính mình đi câu mấy cái cá biển, dự bị làm cho nàng ăn. Cố Tích Cửu xem hắn bận rộn, trong lòng ấm mạo phao phao, dứt khoát loát tay áo ở hắn bên người hỗ trợ, vẫn là ta tới. Này cá vừa thấy chính là chân phẩm, nàng nhưng không nghĩ bị hắn sứt xẻo tay nghề đạp hư. Hai người hợp lực sửa trị một bàn toàn ngư yến, toàn bộ hành trình Cố Tích Cửu đều là vì hắn trợ thủ, không phải chủ bếp. Không nghĩ tới làm ra tới sau đảo cũng sắc hương vị đều đầy đủ, làm nàng ăn uống thỏa thích một phen. Ăn cơm no, Đế Phất Y sóng vai cùng nàng nằm ở ghế trên xem ngôi sao. Cố Tích Cửu ngạc nhiên phát hiện nơi này sao trời cùng ban đầu đại không giống nhau, cũng hoặc là nói đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng lại có chút xem không hiểu. Đế Phất Y nhìn ra nàng kinh ngạc, Tích Cửu, ban đầu chúng ta nhìn đến sao trời chỉ là tinh nguyệt đại lục vận thế, mà hiện tại nhìn đến chính là toàn bộ sao trời vận thế. Cố Tích Cửu liền minh bạch, nếu nói nàng lúc trước nhìn đến chỉ là một cái thái dương hệ, hiện tại nhìn đến còn lại là toàn bộ hệ ngân hà, cũng hoặc là càng rộng lớn tinh hệ, trách không được nàng liên kết với chính mình mệnh tinh đều tìm không thấy. Nàng nhìn không được nhìn Đế Phất Y liếc mắt một cái này địa phương là hắn chỉnh ra tới, chỗ đã thấy đồ vật theo hắn tầm mắt trống trải mà thay đổi, hiện tại nơi này xuất hiện loại này tinh tượng đồ, có phải hay không đại biểu hắn thiên đạo chi chủ ký ức cũng mau thức tỉnh? Nếu thức tỉnh, kia hắn vẫn là hắn sao? Nàng nhất thời có chút hoảng hốt, liền Đế Phất Y cho nàng chỉ điểm những cái đó tinh tú đặc thù cũng không nghe được lỗ tai đi. Thẳng đến Đế Phất Y ở nàng trước mặt lung lay một chút ngón tay, bảo bối nhi, hồi hồn, lại như đi vào cõi thần tiên. Cố Tích Cửu rốt cuộc tỉnh quá thần tới, phát hiện Đế Phất Y chính cười như không cười nhìn nàng, một câu nàng không kinh tự hỏi liền buột miệng thốt ra, ta không cần học cái này, ngươi năm đó bức ta học cái này, là vì đem thánh tôn chi vị truyền cho ta, chính mình đi vũ hóa, hiện tại ngươi lại truyền ta chuyện này để làm gì, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem thiên đạo, nói tới đây, nàng chợt dừng lại, Đế Phất Y nhướng mày nhìn nàng, ân, Cố Tích Cửu trong đầu rầm rầm, làm vang, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cũng quên mất chính mình muốn nói cái gì, khẽ nhếch khẩu nhìn hắn, cách một lát sau mới phản ứng lại đây, đem vừa mới để tài sinh sôi quải cái cong, ngươi lại nhận được thiên đạo cái gì không tốt tin nhi, tưởng lại đem ngươi vị trí truyền cho ta đi. Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, xoa xoa nàng đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta đã không có gì vị trí không đúng, cũng có vị trí, kỳ thật ta hiện tại là thánh tôn trượng phu, tên gọi tắt thánh phu, hay là ngươi cho rằng ta sẽ đem thánh phu chi vị nhường cho ngươi? Cố Tích Cửu bị hắn chọc cười, ngươi lại miệng lưỡi trơn tru, nếu không vị trí chuyển ta, kia chuyển ta tân tinh tượng đồ làm cái gì? Buồn, ta chính là tùy tiện một giáo mà thôi, này tinh tượng đồ kỳ thật ta cũng là lần đầu tiên thấy. Nói tới đây, hắn ngừng lại một chút, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn rõ ràng lần đầu tiên thấy loại này tinh tượng đồ, như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc, còn không thầy dạy cũng hiểu kia chính mình cùng phạn ngàn thế rốt cuộc cái nào là thiên đạo chi chủ. Hắn lúc trước vốn là đối chính mình có phương diện này suy đoán, nhưng phạn ngàn thế xuất hiện lại làm hắn có chút hoài nghi. Rốt cuộc phạn ngàn thế thực tế công phu là thật sự sâu không lường được, so hiện tại đế phất y muốn cao rất nhiều. Đế phất y cảm thấy, có thể thao tác nhiều chuyện như vậy lại như vậy cường đại, đại khái cũng chính là thiên đạo chi chủ, cho. Nên hắn lại hoài nghi phạn ngàn thế là, bất quá, hắn phát hiện chính mình không thể hiểu được có thể xem hiểu này tinh tượng đồ, lại bắt đầu hoài nghi tự thân nếu chính mình là thiên đạo chi chủ, kia phạn ngàn thế lại là cái gì. Hai người lại nói một hồi lời nói, đế phất y sợ nàng tổn thực, dứt khoát kéo nàng lên ở trong hoa viên đi bộ. Cố Tích Cửu nhìn tràn trề, sự phất y đi, tự có chút ngượng ngùng, quá phá hư nơi này mỹ cảm. Nàng lặng lẽ nâng lên ống tay áo, dùng linh lực đem ven đường những cái đó tự từng cái hủy diệt, làm những cái đó cục đá đầu gỗ khôi phục bình thường. Hủy diệt này đó tựa như hủy diệt trong lòng những cái đó thấp thỏm lo âu. Đế phất y cũng không quản nàng, chỉ là nắm tay nàng, cùng nàng sóng vai mà đi. Cố Tích Cửu làm tặc dường như lau một đường, thẳng đến nàng lại muốn quên đi một khối đại tinh thạch thượng, thiên trường đế cửu, khi bị đế phất y cầm tay, cái này lưu trữ. Nguyên lai hắn nhìn đến nàng này đó động tác nhỏ, nàng ngẩng đầu xem hắn, hắn giơ tay bắn một chút nàng chán, cái này là hảo dấu hiệu, không thể lại mạt. Đến nỗi sự phất y đi là có thể mạt, bởi vì ta lại sẽ không phất y mà đi, ta sẽ bồi ngươi, vẫn luôn bồi. Cố Tích Cửu bị hắn cuối cùng này một câu lấy lòng, cong mặt mày, ngươi đáp ứng ta lạp, lại bỏ xuống ta, ta sẽ trả thù ngươi. A, như vậy nghiêm trọng, bảo bối nhi, ngươi tính toán như thế nào trả thù ta? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nhất thời thật đúng là nghĩ ra như thế nào trả thù hắn hảo, tựa hồ như thế nào trả thù đều luyến tiếc. Hiện tại nàng luyến tiếc thương hắn một lóng tay đầu a. Nàng suy nghĩ một lát, rốt cuộc nhớ tới một cái tàn nhẫn, ngươi như dám lại bỏ xuống ta, ta liền hoàn toàn hắc hóa nhập ma, vứt bỏ sở hữu tình cảm, biến thành cỗ máy giết người, điên đảo thế giới này, cùng ngươi đồng quy vu tận. Đế phất y, hắn nhìn không được nhìn nhìn nàng, thật sự không nghĩ tới nàng sẽ nghĩ ra một cái như vậy tàn nhẫn lời thề tới, đều có chút không giống nàng. Cố Tích Cửu này một phen lời nói xuất khẩu, chính mình cũng kinh một chút, chính mình đây là quỷ thượng thân sao? Lấy nàng tính tình, nếu đế phất y lại bỏ xuống nàng, nàng nhiều nhất sinh khí ý tưởng nghĩ cách đã quên hắn, chẳng sợ đi minh giới thảo một ly canh mạnh bà uống đâu, cũng không đến mức đi nhập ma đi. Vừa rồi thật đúng là đầu óc nóng lên, nàng lắc lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta thật đúng là bị ngươi ném sợ, liền như vậy ấu trí uy hiếp thủ đoạn đều dùng tới, đừng thật sự. Đế phất y trong lòng lại hơi hơi trầm trầm xuống, hắn từ đế hạo trong miệng biết, đế hạo sinh ra không lâu liền thành cô nhi, trưởng thành nhấp nhô. Kia Tích Cửu giờ phút này trong lúc vô tình nói tàn nhẫn lời nói có phải hay không chính là tương lai kết cục đâu. Hắn nhẹ hít một hơi, hắn tuyệt không sẽ làm loại này bi kịch phát sinh. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực, yên tâm, ta sẽ không cho ngươi loại này trả thủ cơ hội, ta đời này lại ngươi lại định rồi, vô luận tương lai phát sinh cái gì ta đều sẽ không bỏ xuống ngươi. Cố Tích Cửu ở hắn trên cằm hôn một hôn, ta biết, ta tin tưởng ngươi. Đề tài này quá trầm trọng quỷ dị, Cố Tích Cửu đơn giản rời đi đề tài, ngươi đối phạn ngàn thế có cái gì ý tưởng? Ta tổng cảm giác hắn sẽ không liền như vậy cam tâm từ bỏ, hắn còn sẽ trở về. Đế phất y ánh mắt hơi hơi chớp động, đương nhiên, hắn bố cục bày lâu như vậy, khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Như ta sở đoán không tồi, năm đó Long Phạn chính là hắn, còn có Trúc Độc Thanh hẳn là cũng là hắn hóa thân, lại hướng nơi xa đẩy, một vạn nhiều năm trước ở Lam Hồ Tinh phụ trợ thái tử đào tẩu đại thiên sư cũng là hắn. Cố Tích Cửu, ngươi từ nơi nào nhìn ra tới? Đế phất y giơ lên trong tay một quyển sách nhỏ, này mặt trên có quan hệ với vị kia đại thiên sư ghi lại, này tinh nguyệt đại lục chính là hắn dẫn người tìm được, thậm chí Lam Hồ tộc các hạng điều lệ chế độ cũng là hắn định ra ra tới. Sau lại hắn thọ tẫn mà chết, táng với Lam Hồ tộc mộ địa bên trong, ta phái người xem xét qua, hắn trong quan tài là trống không, bên trong căn bản không có thi hài. Mà Lam Hồ tộc thể chất đặc thù, giống nhau cho dù chết sau vạn năm thi hài cũng là tồn tại. Cố Tích Cửu ngưng mi, ngươi là nói, này Phạn Ngàn Thế ở vạn năm trước liền ở thiết cục nhằm vào ngươi. Đế Phất Y gật đầu, hẳn là như thế. Hắn ngón tay nhẹ gõ mặt bàn, kỳ. Thật ta thực buồn bực một sự kiện. Cố Tích Cửu nhướng mày xem hắn, Đế Phất Y nói, xem này Phạn Ngàn Thế bản lĩnh, hắn linh lực hẳn là so với ta cao, công lực cũng so với ta thâm rất nhiều, hắn nếu muốn giết ta hẳn là dễ như trở bàn tay, chẳng sợ đem ta lộng cái hồn phi phách tán cũng là rất có khả năng, đã có như thế gần lộ có thể đi, kia hắn đâu lớn như vậy vòng rốt cuộc là vì cái gì? Hơn nữa hắn bất chính mặt cùng ta giao thủ, nhìn đến âm mưu thất bại xoay người liền. Trốn chạy, một chút ham chiến ý tứ cũng không có, ngươi không cảm thấy hắn hành vi có chút kỳ quái? Là kỳ quái. Cố Tích Cửu nhẹ thở một hơi, có lẽ, ngươi có cái gì đến không được thân phận làm hắn tâm tồn cố kỵ, làm hắn không thể chính diện thương tổn ngươi, bằng không sẽ bị thiên phạt. Đế Phất Y lắc lắc đầu, hắn kỳ thật cùng ta đã giao thủ, hơn nữa làm ra tới những cái đó sự bị thiên phạt trăm lần đều không ngại nhiều, hắn hẳn là không phải sợ bị thiên phạt. Đó là, Đế Phất Y ánh mắt hơi hơi chớp động, có lẽ ta xác thật có càng cao thân phận, là làm hắn thực kiêng kỵ, hơn nữa hắn cũng vô pháp chân chính giết chết ta, nói không chừng ta một khi thân chết chính là trở về vị trí cũ, hắn sợ trở về vị trí cũ sau ta đối hắn bất lợi, cho nên vẫn luôn trăm phương nghìn kế che giấu tung tích ở nơi tối tăm xử ám chiêu, làm ta mấy năm nay vẫn luôn không tra được trên người hắn, mà hắn vây quanh ta hạ như vậy một đại bàn cờ, hẳn là ở tìm ta cháo môn, làm ta có thể chân chính chết đi, mà không phải trở về vị trí cũ. Cố Tích Cửu, không thể không nói Đế Phất Y suy đoán rất có đạo lý. Cố Tích Cửu ẩn ẩn nhớ lại chính mình cái kia mộng, trong mộng sự nàng tuy rằng nhớ rõ vụn vặt, nhưng tựa hồ là thấy được thiên đạo chi chủ cùng với cùng hắn chơi cờ hắc y nhân Phạn Ngàn Thế có phải hay không chính là cái kia hắc y nhân đâu. Thiên đạo chi chủ chỉ biết trở về vị trí cũ, sẽ không chân chính chết đi. Một khi trở về vị trí cũ, Phạn Ngàn Thế chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của hắn. Cho nên Phạn Ngàn Thế trước sau không dám bại lộ chân chính thân phận, làm ra nhiều như vậy giả thân phận tới cùng Đế Phất Y đối nghịch. Như vậy liền tính Đế Phất Y trở về vị trí cũ, cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn. Đến nỗi Đế Phất Y cháo môn, chỉ sợ không phải hắn bản thân thân thể thượng, bằng không sớm bị tìm đến. Cố Tích Cửu lại nghĩ tới Phạn Ngàn Thế cho nàng xem kia video, trong lòng vừa động. Video chung hẳn là còn có vài phần chân thật độ, thí dụ như thiên đạo chi chủ vô tình vô dục, không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng, vẫn luôn là siêu nhiên vật ngoại thái độ, vô dục tắc cương, không muốn mới có thể làm được đối người đối sự công bằng công chính, mới có thể ngồi ổn này thiên đạo chi chủ vị trí. Hắn bản thân quá cường đại, không có có thể làm người đem hắn hoàn toàn đánh sập cháo môn, mà Phạn Ngàn Thế thân là sáng thế thần, muốn đoạt lại cái này vị trí. Liền phải nhân vi mà cấp đối phương chế tạo, cháo môn, chính mình có thể hay không chính là Phạn Ngàn Thế cấp Đế Phất Y làm ra tới, cháo môn, đâu. Từ đến tận đây, Cố Tích Cửu ra một thân mồ hôi lạnh, càng nghĩ càng có cái này khả năng. Video chung thiên đạo chi chủ là không thể chân chính ái nhân, một khi ái người liền phải đem thiên đạo chi chủ vị trí nhường ra tới cái này giả thiết nếu là thật sự lời nói, kia Phạn Ngàn Thế mục đích xem như đạt tới, cũng không đúng. Đế Phất Y đã sớm yêu nàng, kia Phạn Ngàn Thế mặt sau lại hóa thân trúc độc thanh chỉnh ra nhiều như vậy chuyện xấu tới làm gì. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ Đế Phất Y trở về vị trí cũ đem vị trí truyền cho hắn thì tốt rồi, căn bản không cần lại lo lắng cố sức lộng mặt sau này đó, còn tính kế tiểu hồ ly, làm ra tử mẫu cổ xem ra nếu muốn làm Đế Phất Y hoàn toàn thoái vị, không đơn giản là làm hắn yêu một người đơn giản như vậy, hẳn là còn có mặt khác cần thiết giả thiết. Nàng ôm đầu gối nhìn không được lại nhìn Đế Phất Y, trong lòng như có triều tịch lên xuống, vị này chính là thiên đạo chi chủ a, không nghĩ tới hắn sẽ chân chính yêu chính mình, vì nàng làm nhiều như vậy. Như vậy xem ta làm cái gì? Đế Phất Y cảm ứng được nàng nhìn chăm chú, giơ tay bắn một chút nàng trán, mê luyến ta đến vô pháp tự kiềm chế. Hắn một bộ không cần mê luyến ca, ca chỉ là một cái truyền thuyết, khoe khoang dạng, Cố Tích Cửu cắt một tiếng, không e lệ. Ngươi tự mình cảm giác quá tốt đẹp lạp. Đế Phất Y cười, ta vốn dĩ liền tốt đẹp sao, ta hà tất khiêm tốn. Hừ, ngươi nói ngươi khả năng còn có càng cao thân phận, ngươi nói nếu cái kia càng cao thân phận không cho phép ngươi ái nhân làm sao bây giờ? Cố Tích Cửu nửa nghiêm túc nửa nói giỡn. ta coi thân phận như cặn bã. Đế Phất Y không chút nào để ý mà cười, nếu kia thân phận cùng ái nhân là xung đột, ta đây vứt đi cái kia thân phận chính là, dù sao sẽ không vứt đi ngươi. Này, nhưng khó nói, ta xem Phạn Ngàn Thế cho ta xem trên video, ngươi chính là cái cha nam, vì giữ được chính mình vị trí giết ta, nói tới đây, bỗng nhiên phát hiện nói lẩu miệng, nàng dừng lại đợi một lát, cư nhiên không chờ tới tiết lộ thiên cơ xét đánh gì đó. Đế Phất Y thần sắc vừa động, hắn cho ngươi xem cái gì video, là về ta và ngươi, là về chúng ta ba người, bất quá kia video vừa thấy liền trộn lẫn rất nhiều hơi nước, cẩu huyết một cái sọt, ta là không tin. Đế Phất Y rũ mắt một lát, hỏi nàng, có không làm ta nhìn xem kia video? Kia video lúc ấy là ở kia trên thuyền dùng đặc thù thiết bị truyền phát tin, ta chỉ nhớ kỹ nội dung, nhưng vô pháp cho ngươi truyền phát tin ra tới. Nếu không, ta và ngươi đại thể giảng một giảng. Đế Phất Y hơi hơi lắc lắc đầu, kia đoạn video nói không chừng rất quan trọng, ngươi giảng nói chỉ sợ sẽ để sót cái gì. Hắn nhìn nàng, ngươi nếu không phản đối nói, làm ta đọc lấy một chút ngươi phương diện này ký ức. A, ngươi cư nhiên sẽ đọc lấy người ký ức. Là, hảo, vậy ngươi đọc lấy đi. Cố Tích Cửu không chút do dự đáp ứng xuống dưới. 15 phút sau, Đế Phất Y ngón tay từ Cố Tích Cửu trên trán chậm rãi rút về tới. Sau một lúc lâu không nói chuyện, hiển nhiên, này video cho hắn mang đến đánh sâu vào không nhỏ, hắn yêu cầu tiêu hóa tiêu hóa. Cố Tích Cửu có chút buồn ngủ, nàng này hơn một tháng tới nay, đặc biệt dễ dàng buồn ngủ, cho nên dứt khoát liền nằm ở ghế trên nhắm mắt lại, tưởng nghỉ ngơi một chút, chờ tỉnh lại lại cùng Đế Phất Y thương lượng mặt sau sự. Nhưng nàng này một ngủ liền đã ngủ, chờ tỉnh lại đã qua một đêm, nàng cũng không ngủ ở Thủy Tinh Cung trong hoa viên, mà là ở Bích Ngô Cung trong tẩm cung. Không cần hỏi, là Đế Phất Y đem nàng mang về tới, mà Đế Phất Y chính nằm nghiêng ở nàng bên người, một đôi con ngươi ngưng trú ở trên mặt nàng, đang có chút xuất thần. Cố Tích Cửu đơn giản cũng nhìn hắn, ngươi xem xong video lạp, có cái gì cảm tưởng? Đế Phất Y câu môi cười, này video với ta mà nói, rất hữu dụng. Giải khai hắn trong lòng xoay quanh rất nhiều nghi vấn. Ngươi là nói, này video là thật sự. Cố Tích Cửu nhướng chân mày. Ta phân tích một chút, có vài giờ là thật sự. Cố Tích Cửu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe. Một, ta cùng thân phận của hắn hẳn là đều là thật sự. Ta là thiên đạo chi chủ, hắn là sáng thế chủ chi nhất. Nhị, hắn khó chịu ta làm này thiên đạo chi chủ, mơ ước vị trí này. Tam, làm thiên đạo chi chủ ta không có cháo môn, hắn ở nhân vi cho ta chế tạo cháo môn, cũng chính là ngươi. Đến nỗi mặt khác, đều là giả, ta lại há là kia chờ người. Này một phen suy luận quả thực dứt khoát nhanh nhẹn. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá còn hơi hơi ngưng mi. Ngươi nói hắn này sáng thế chủ là thật sự, vậy ngươi cùng ta thật đúng là hắn làm ra tới. Đế Phất Y khẽ lắc đầu, ta tuy rằng không có phương diện này ký ức, nhưng ta bản năng cảm giác không phải, mà ngươi cũng chưa chắc là. Này video làm ta nhớ tới viễn cổ thần thoại chuyện xưa, nhớ rõ bản cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo người, phục hy định ra luật pháp chuyện xưa sao? Bản cổ nữ hoa phục hy là ba vị thần, bọn họ cộng đồng sáng lập lục giới vạn vật, bọn họ các có các chức trách, mà này ba vị thần địa vị là bình đẳng, đều là thiên sinh địa dưỡng. Như ta sở liệu không tồi, Phạn Ngàn Thế nhiều nhất đảm đương một cái bản cổ nhân vật, đem hỗn độn thế giới bổ ra. Mà thôi, lấy hắn loại tính cách này, vô pháp khống chế thiên đạo, định ra thiên đạo pháp tắc. Mà thiên đạo chi chủ tựa như Phục Hy, cũng là sáng thế thần chi nhất. Cố Tích Cửu ngẩn ra sau một lúc lâu, ngươi sẽ không tưởng nói, ta thân phận tương đương với nữ hoa đi. Theo sau nàng lại phủ quyết, không đúng a, nữ hoa sẽ tạo người, là nhân loại thủy tổ, ta cũng sẽ không. Nhưng thật ra Phạn Ngàn Thế sẽ tạo người, làm ra nhiều như vậy người nhân bản tới. Đế Phất Y cong lại, gõ một chút nàng giữa mày, buồn, này chỉ là ta so sánh ta cùng kia Phạn Ngàn Thế chi gian quan hệ, cũng không phải chỉ ta chính là Phục Hy, hắn là bản cổ. Còn có, ta cũng không có nói ngươi, đến nỗi nữ hoa, kia chỉ là viễn cổ truyền thuyết mà thôi, hiện tại còn không có dấu hiệu chứng minh ngươi cùng nàng có quan hệ. Cố Tích Cửu dứt khoát lại nằm đi xuống, như vậy thoạt nhìn thật đúng là làm người mất mát, ta cư nhiên không có đặc biệt cao lớn thượng thân Phật đế. Phất Y cũng nằm ở bên người nàng, đem nàng lay tiến chính mình trong lòng ngực, ngươi chính là ngươi, độc nhất vô nhị, không người thay thế, hà tất để ý cái gì thân phận. Những lời này làm nhân ái nghe, Cố Tích Cửu mi mắt cong cong, trong lòng thoải mái nhiều, bất quá, nàng vẫn là hơi có chút tiếc nuối, kỳ thật ta chỉ là tưởng cùng ngươi sóng vai mà thôi, nếu ta là cùng loại với nữ oa như vậy thần thì tốt rồi. Đế Phất Y cười khẽ, thanh âm từ từ, ta không thích cái gì nữ oa, ta chỉ thích Cố Tích Cửu. Lời này nói rất đúng ấm, Cố Tích Cửu đem mặt coi đến hắn ngực, ân, ta là ngươi độc nhất vô nhị, ngươi cũng là ta độc nhất vô nhị, vô luận ngươi là cái gì thân phận, ta chỉ nghĩ chúng ta có thể như vậy lâu lâu dài dài. Nàng nằm ở hắn bên người thổi khí như lan, mềm mại thân mình liền ở chính mình trong lòng ngực. Đế Phất Y hạ bụng căng thẳng, huyết mạch có sôi trào xu thế. Đáng thương hắn tự khôi phục ký ức cùng nàng gặp lại về sau, còn không có khai quá huân. Mỗi ngày ôm nàng nghỉ tạm đã là ngọt ngào cũng là dày vò, làm hắn thường thường muốn đi phao tắm nước lạnh, thật sự rất muốn nàng. Nàng hiện tại mang thai đã hơn 3 tháng, theo đạo lý nói, hẳn là có thể đi. Hắn nhìn nàng đôi mắt có chút thâm, ngón tay nhẹ vòng quanh nàng trên vạt áo dây lưng, Tích Cửu, có thể sao? Cố Tích Cửu sửng sốt, ngẩng đầu, vọng tiến hắn phảng phất châm cháy quang con ngươi, nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, mặt đẹp đỏ lên, một lòng bang bang loạn nhảy, này, Đế Phất Y đợi một lát, cũng không chờ tới nàng câu nói kế tiếp, cho rằng nàng vẫn là không đồng ý, trong lòng hơi hơi mất mát, cười cười, không quan hệ, ta tiếp tục chờ, chờ chúng ta bảo bảo xuất thế về sau lại. Hắn không dám lại nằm, đang muốn đứng dậy đi bên ngoài đi bộ một vòng, bình phục một chút, Cố Tích Cửu lại trực tiếp ôm lấy hắn eo. Đế Phất Y cứng đờ, nhạy bén cảm giác nàng hai tay nhiệt nóng lên, nàng ở hắn sau lưng lắp bắp mở miệng. Kỳ thật không cần đợi, chỉ cần tiểu tâm chút liền. Đế Phất Y đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chậm rãi xoay người, nâng cánh tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lửa nóng hơi thở đang chéo, hắn hôn dừng ở nàng bên môi, ách thanh hứa hẹn, ta sẽ tiểu tâm, lẫn nhau đều khát vọng thật lâu, một khi mở ra kia cấm kỵ chi khóa, mặt sau hết thảy chính là thuận lý thành trương. Quần áo từng cái tự màn chung bay ra tới, tự động điệp đặt ở bên cạnh chân trên tủ, màn nội. Cảnh xuân chậm rãi nhuộm dần, bóng người giao điệp chung, phảng phất có hoa ở nở rộ, có xuân phong ở thổi quét, có cảnh xuân ở bát hung tợn mà không kiêng nể gì chút xuống. Cố Tích Cửu lại ngủ rồi, khóe môi hơi hơi câu lấy, thỏa mãn, thả lỏng, thích ý. Đế Phất Y dựa nghiêng trên đầu giường, rũ mắt nhìn nàng điềm đạm ngủ nhan, nhất thời có chút xuất thần. Dù sao cũng là tâm tồn cố kỵ ái, hắn sở hữu động tác đều thực mềm nhẹ, miễn cho xúc phạm tới nàng trong bụng hài tử, cho nên Đế Phất Y cũng không có tận hứng, nhưng tốt xấu cũng thư giải một ít, theo đạo lý nói, hắn cũng thực thỏa mãn. Bất quá, hắn thỏa mãn về thỏa mãn, trong lòng lại ẩn ẩn phát trầm, bởi vì ở vừa rồi thân mật chung, Cố Tích Cửu ở cực hạn nở rộ sau, cặp kia con mắt sáng chung có hồng quang chợt lóe mà không. Đương nhiên, kia hồng quang lóe cực nhanh, Đế Phất Y như không phải vừa lúc ngẩng đầu xem nàng, đại khái cũng sẽ không chú ý. Càng quan trọng là, hắn ở trong quá trình ẩn ẩn cảm nhận được đến từ đối phương trong cơ thể một chút ám hắc ma khí, kia ma khí lôi kéo hắn một chút, làm hắn suýt nữa mất khống chế. Đương nhiên, này cũng như là hắn ảo giác, bởi vì hắn hậu kỳ phát hiện không đúng, lại tế tra trên người nàng khi, lại không có thể tìm được cái gì. Hắn ngón tay tự nàng trên cổ tay rời đi, mạch đập là bình thường, không có gì không ổn. Hắn giơ tay nhìn chính mình ngón tay, là chính mình mẫn cảm sao? Hắn không yên tâm, sấn nàng ngủ. Nhất thả lỏng thời điểm, lại dùng linh lực tra xét một lần nàng toàn thân, mỗi một tấc gân mạch đều thăm quá, như cũ không có thể tìm được cái gì. Cố Tích Cửu là bị sống sờ sờ dọa tỉnh. Nàng vừa rồi làm một giấc mộng, trong mộng nàng đi ở một mảnh màu hồng nhạt sương mù bên trong, trong sương mù có hài tử tiếng khóc ẩn ẩn truyền đến. Nàng theo bản năng theo thanh âm hướng tìm, rốt cuộc ở một góc phát hiện một cái nữ anh. Kia trẻ con nhìn qua cũng liền mấy tháng, bạch bạch nộn nộn, tay nhỏ chân nhỏ giống củ sen dường như, xinh đẹp đến không được. Kia hải tử đang ở nơi đó khóc, khóc Cố Tích Cửu một lòng cũng đi theo nắm đi lên. Nàng nhìn không được đi qua đi, muốn bế lên đứa bé kia, nhưng tay muốn đụng chạm đến nữ anh da thịt thời điểm, chợt phát hiện thân thể của nàng chung quanh quấn quanh một cổ nhàn nhạt hắc khí. Nàng hoảng sợ, ngón tay cứng đờ, cẩn thận nhìn lên, thấy kia hắc khí đem kia trẻ con gắt gao quấn quanh, làm trẻ con có chút thấu. Bất quá khí tới, cho nên nàng mới có thể khóc như thế lợi hại. Cố Tích Cửu ngưng mi, giơ tay cách làm, theo bản năng liền tưởng giúp tiểu gia hỏa đem hắc khí loại bỏ, lại không nghĩ rằng nàng thuật pháp vừa mới ở lòng bàn tay ngưng tụ thành hình, tiểu gia hỏa trên người quấn quanh hắc khí giống như sống giống nhau, hóa thành xà hình, một đầu liền chui vào nữ anh thân thể trong vòng, chớp mắt biến mất. Cố Tích Cửu, nàng đem hài tử trực tiếp ôm lên, tưởng hảo hảo kiểm tra một chút. Kia hài tử ở nàng trong lòng ngực chậm rãi mở to mắt, cái miệng nhỏ một trương, hộp ra mấy chữ, mẫu thân, cứu ta. Cố Tích Cửu sửng sốt, còn chưa làm ra mặt khác động tác, kia hài tử một đôi nho đen dường như tròng mắt bỗng nhiên bắn ra hồng quang, cái miệng nhỏ cũng trở nên huyết hồng, nàng cười, mẫu thân a. Kia tươi cười nói không nên lời quỷ dị âm trầm, băn khoăn như ác ma. Cố Tích Cửu hoảng sợ, a mà một tiếng, trực tiếp tỉnh, nàng bỗng nhiên mở to mắt, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là ở phòng ngủ trong vòng, nơi nào có cái gì nữ anh. Nàng một lòng bang bang loạn nhảy, trên người cũng ra một tầng hãn. Như thế nào? Làm ác mộng. Đế Phất Y giơ tay sờ sờ cái trán của nàng. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, hơi hơi gật gật đầu. Mơ thấy cái gì? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, nàng hiện tại trong đầu trống rỗng, cư nhiên đem kia mộng đã quên. Chỉ ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ mơ thấy một cái hài tử. Kia hài tử còn rất xinh đẹp, kêu nàng mẫu thân, kêu nàng mẫu thân hài tử, nàng chỉ nhớ rõ một cái, Hạo Nhi, ta tựa hồ mơ thấy Hạo Nhi, mơ thấy hắn cái gì. Cố Tích Cửu lắc đầu, đã quên, chỉ mơ hồ nhớ rõ là cái ác mộng. Nói tới đây nàng có chút khẩn trương, nói Hạo Nhi không biết thế nào, sẽ không hắn ra chuyện gì bãi. Không nói hai lời liền lấy ra truyền âm phù, bên kia nhưng thật ra thực mau tiếp khởi, chuyển đến Đế Hạo giòn sinh thanh âm, mẫu thân, tưởng ta. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứa nhỏ này nói chuyện trung khí 10 phần, nhưng thật ra không có gì sự. Bất quá, đương Cố Tích Cửu nghe được truyền âm phù mặt khác thanh âm khi, lại không quá bình tĩnh. Truyền âm phù truyền ra hô hô tiếng gió cùng tiếng đánh nhau, thậm chí còn có cái gì quái vật tiếng rít thanh, nghe đi lên Đế Hạo là ở đánh nhau bên trong. Hắn đây là gặp được cái gì tập kích sao? Vân Yên Ly ở nơi nào? Cố Tích Cửu đang muốn hỏi một câu, liền nghe Đế Hạo lại nói, mẫu thân, ngài còn hảo. Đi, phụ quân đâu? Còn có tâm liêu chuyện tào lao, có lẽ hắn không gặp được cái gì nguy hiểm, rốt cuộc hắn bên người có Vân Yên Ly đi theo. Vân Yên Ly lúc đi chính miệng hứa hẹn quá, sẽ hộ tiểu gia hỏa này chu toàn. Tại đây trên đại lục, hẳn là cũng không có gì quái vật có thể là Vân Yên Ly đối thủ. Đế Hạo sẽ không thật gặp được nguy hiểm, nhiều nhất nhìn xem náo nhiệt. Ngươi phụ quân cũng ở chỗ này, ngươi đây là ở nơi nào? Cùng thứ gì đánh nhau? Ngạch, mẫu thân yên tâm. Ta chỉ là có điểm nhàm chán, trêu đùa một đầu dao mà thôi. Đế Hạo nói thực nhẹ nhàng bâng cua. Nguyên lai là dao. Cố Tích Cửu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dao thứ này tuy rằng lợi hại, nhưng trăm triệu không phải Vân Yên Ly đối thủ, chỉ sợ liền tiểu Đế Hạo cũng đánh không lại. Nàng lại dặn dò Đế Hạo hai câu, Đế Hạo cũng hi hi ha ha ứng. Nương hai chính trò chuyện, truyền âm phủ trung truyền đến Vân Yên Ly đè nặng hỏa khí thanh âm, Đế Hạo, ngươi là tìm chết sao? Lăn xuống tới. Cố Tích Cửu sửng sốt, nghe thanh âm Vân Yên Ly tựa hồ cách Đế Hạo khá xa, ít nhất 100 mét trở lên. Mẫu thân, ta trước bất hòa ngươi hàn huyên a, quay đầu lại nói tỉ mỉ, không cần vì ta lo lắng, ta không có việc gì. Đế Hạo vội vàng cắt đứt truyền âm phù. Cố Tích Cửu hơi có chút buồn bực, Vân Yên Ly gần nhất tuy rằng âm trầm không ít, nhưng trong xương cốt vẫn là thực vững vàng, cũng thực ôn tồn lễ độ. Đế Hạo rốt cuộc làm cái gì, có thể bức cho Vân Yên Ly sắp sửa bạo đi rồi? Dường như Vân Yên Ly xác thật muốn bạo tẩu, bởi vì Đế Hạo cắt đứt truyền âm phù thời điểm, chính treo ở một cái tuyết trắng đại giao long sừng thượng, bị ném đến giống cái trong chóng dường như đổi tới đổi lui. Này đại giao long cũng không phải bình thường giao, mà là sắp sửa hóa rồng. Bình thường giao linh lực là thập giai tả hữu, tại đây đại lục là thực nghịch thiên tồn tại, không người dám chọc. Bất quá đối Vân Yên Ly tới nói, liền tính 10 điều. Giao đồng thời hướng hắn công kích hắn cũng không cái gọi là, cũng có thể thực nhẹ nhàng mà bãi bình. Cho nên Đế Hạo lấy, cho ta săn một đầu giao, hoàn thành sau ta liền không quấn lấy ngươi. Điều kiện này ném cấp Vân Yên Ly thời điểm, Vân Yên Ly thực sảng khoái mà liền ứng hạ, lại không nghĩ rằng đế hạo tìm được này đầu giao cư nhiên là đang ở hóa rồng giao chi hoàng. Giao hóa rồng có cực nghiêm hà điều kiện, 100 vạn điều giao cũng chưa chắc có thể có một cái tu luyện đến hóa rồng cấp bậc, nhưng có thể tu luyện đến cái này cấp bậc giao đều là cực cường đại, mà này đại bạch giao còn lại là bên trong nhân tài kiệt xuất trung nhân tài kiệt xuất. Nó đã tu luyện 10 vạn năm trở lên, sau này tinh nguyệt đại lục bất luận cái gì một cái sinh linh đều lão. Hơn nữa nó cũng rất điệu thấp, vẫn luôn ẩn ở một tòa tuyết sơn ngọn núi bên trong tu luyện, che giấu hành tích, căn bản không có người biết nó tồn tại, thậm chí đế phất y cũng không nhận thấy được nó hơi thở. Mà hôm nay là này đại giao hóa rồng đại nhật tử, nó chỉ cần chịu đựng ngày này là có thể một bước lên trời, hóa hình đắc đạo, trở thành chí tôn long. Nó nguyên bản đãi ở kia sơn động hồ nước chung, xuyên thấu quá kẽ hở hấp thu nguyệt chi tinh hoa, phun ra nuốt vào tu luyện ra tới nội đan, làm trên người vảy một chút hóa thành long lân. Cái này quá trình thực gian khổ, nhưng cũng thực đáng giá, chỉ cần toàn thân vảy đều hóa thành long lân, nó liền chính thức thành long. Kết quả, nó trên người vảy vừa mới hóa hình 2/3, này ba người liền xông vào. Nó lúc ấy đang ở nhất thời điểm mấu chốt, bất chấp để ý tới, chỉ là phóng xuất ra cường đại long chi uy áp, muốn đem này ba người sợ quá chạy mất. Không nghĩ tới chỉ có nữ hài tử kia bị ép tới sắc mặt tái nhợt, mặt khác hai người căn bản không có việc gì. Này còn không nói, tiểu gia hỏa kia còn tia chớp xẹt qua tới, một phen liền sao đi rồi đang ở nó bên miệng quay tròn loạn. Chuyển long châu chính là giao long mệnh a, đại bạch giao quả thực chính là lửa giận 3000 trượng. Một khang lửa giận liền hướng đế hạo đi, muốn cướp hồi chính mình hạt châu. Đế hạo là đoạt đồ vật liền chạy, làm Vân Yên Ly thực vô ngữ chính là, vật nhỏ này không biết có phải hay không bị truy choáng váng, cư nhiên không hướng hắn nơi phương hướng chạy trốn, mà là hướng tới tương phản phương hướng chạy, hai điều chân ngắn nhỏ chạy lên so phong còn nhanh, giống dẫm phong hỏa luân dường như. Kia đại bạch giao giống giận liên tục, tự nhiên ở phía sau đuổi sát không bỏ, một người một dao khói báo động quần cuộn mà đi. Vân Yên Ly cơ hồ muốn hộp máu, chỉ có thể cũng đuổi theo chờ hắn. Thật vất vả đuổi theo khi phát hiện đế hạo liền treo ở đại bạch giao sừng thượng, đại bạch giao người lập dựng lên, ước chừng có 100 mét cao, đang điên cuồng mà ném động đầu, ném đến đế hạo nho nhỏ thân mình giống một mặt bứt lên tới kỳ, phần phật mà vây quanh đại bạch giao đầu xoay quanh, một người một dao lăn qua lộn lại, chính đánh náo nhiệt. Mà đế hạo tùy thời có bị đại bạch giao ném rớt trực tiếp nuốt ăn nguy hiểm. Vân Yên Ly một lòng suýt nữa nhảy ra tới. Này tiểu tổ tông, hắn hét lớn một tiếng, thân hình cùng nhau, hướng về đại bạch giao mánh nhào qua đi. Tưởng đem mặt trên tiểu gia hỏa lộng xuống dưới. Hắn tốc độ không thể nói không mau, mắt thấy hắn tay liền phải kéo lấy đế hạo tiểu thân mình, lại không nghĩ rằng. Hắn chân nhỏ ở trên tay hắn vừa dẫm, nhân cơ hội đáng khai đi, ta muốn thu phục nó. Vân Yên Ly, hắn trước mắt cơ hồ là tối sầm, nếu muốn thu phục sủng thú cần thiết là muốn đích thân đánh bại đối phương, đánh đến nó tâm phục khẩu phục, nó mới có khả năng bị thu phục. Này vẫn là ở sủng thú vui dưới tình huống, giao tính ngạo, dễ dàng sẽ không thần phục với người, thuộc về thà chết cũng sẽ không đầu hàng loại hình. Này giao đã là nửa long, kia tính tình càng là ngạo, thành long ngạo thiên. Nó ở sắp sửa thành long khi hạt châu bị đoạt, làm nó cơ hồ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nó chỉ sợ đem đế hạo bầm thây vạn đoạn tâm đều có, như thế nào sẽ thuận theo với hắn, chỉ sợ là đánh chết cũng không phục a. Huống chi này giao long nhưng không hảo đánh chết, Vân Yên Ly thập phần hoài nghi lần này bọn họ này ba người có thể hay không tồn tại rời đi nơi này. Giao long cư nhiên là hiểu nhân ngôn, nó một tiếng thét dài, như là nghe được một cái chê cười, thu phục nó, nằm mơ đi. Ti tiện nhân loại, lại há có thể thu phục nó này đầu vĩ đại giao long. Nó chính là mắt thấy liền phải thành long. Giao long xoay quanh trời cao, giống như một đạo tia chớp, mưa to gió lớn, vũ tuyến ở không trung hóa thành vô số ám khí, hướng về tiểu đế hạo vọt tới. Vân Yên Ly cũng đi theo bay đi lên, hắn ở giữa không trung liền thấy được giao long động tác, mắt thấy đầy trời mưa bụi hóa thành bén nhọn thủy tinh dường như đao chật, giống như một cái siêu đại lốc xoáy, mang theo tận thế hơi thở, toàn phương vị vô góc chết mà phi phát hướng đế hạo. Thực hiển nhiên, này giao long phát ra tuyệt sát nhất chiêu. Loại này chiêu số liền tính Vân Yên Ly tới ngăn cản cũng thực cố hết sức, có thể hay không chặn lại tơi vẫn là không biết bao nhiêu, mà đế hạo dù sao cũng là cái hài tử, ngày thường đi mệt, còn làm hắn ôm, thân kiều thể nhược, dẫm đến cái tiêm cục đá cũng sẽ nhăn nửa ngày tiểu mày. Như vậy Hoa Hoa giờ phút này bắt lấy sừng treo ở nơi đó, trên người vô che vô cản, này nếu như bị bắn trúng, chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị xuyên thành con nhím. Vân Yên Ly trong óc ầm ầm một vang, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, phi phát qua đi, lập tức liền đem tiểu gia hỏa phát gục trong người tử phía dưới. Cùng lúc đó, trên người hộ thân kết giới nháy mắt mở ra, những cái đó mưa bụi đao mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng bắn tới hắn kết giới thượng, đại bộ phận bị bắn ngược mở ra, nhưng số lượng quá nhiều. Như vậy sôi nổi bắn xuống dưới, giống như bạo vũ lê hoa châm, chặt chặt che che mà chát ở kết giới thượng, kia hộ thân kết giới bị chấn đến liên tục run rẩy, hậu kỳ khách mà một tiếng rạn nước, có hơn 10 cái thủy đao bắn ở Vân Yên Ly phía sau lưng thượng. Vân Yên Ly thân mình khẽ run lên, kêu lên một tiếng, có huyết tự hắn phía sau lưng uốn lượn chảy ra, nhuộm dần ở Đế Hạo trong tay lấy long châu thượng, lại theo long châu nhỏ giọt đi, dừng ở màu trắng giao long lân giáp. Thượng màu trắng giao long nguyên bản đang muốn lại ném một chút đầu, đem trên đầu hai người hoàn toàn ném xuống đi. Bỗng nhiên ngửi được kia huyết hương vị, hơi hơi cứng đờ. Chủ nhân, Minh Điệp như gió đuổi tới, vừa lúc thấy như vậy một màn, nàng đôi mắt lập tức đỏ, lao thẳng tới tới. Giống nga nga, bạch giao long ngửa đầu một tiếng thét dài, cự chảo một phách, một đạo lượng lam quang sóng như núi, trực tiếp đem nàng chụp thành một đạo bay về phía phương xa sao băng vân. Yên Ly sắc mặt biến đổi, đang muốn đứng dậy, lại bị Đế Hạo gắt gao kéo lấy, đừng truy. Vân Yên Ly, cũng liền ở hắn dừng lại một chút công phu, bạch giao long đã liên tục thét dài lên, thanh âm đầy nhịp điệu, như là đang nói chuyện. Vân Yên Ly cũng không hiểu thú ngữ, nhưng này bạch giảo long nói hắn lại bỗng nhiên nghe hiểu, ngươi là tiên đế Vân Lang người nào. Vân Yên Ly lược ngừng lại một chút, vẫn là nói lời nói thật, gia phụ. Bạch giảo long thân tử chấn động, đốn một lát, thân mình một cái xoay quanh, trực tiếp tự không trung rơi xuống, ngừng ở một đạo trên sườn núi, xuống dưới đi, ta thỏa mãn các ngươi một cái nguyện vọng. Như vậy phát triển làm Vân Yên Ly nhất thời có chút phát ngốc, cũng may Đế Hạo là không ngốc. Hắn một xả Vân Yên Ly tay áo, đi xuống, chúng ta đi xuống. 15 phút sau, Vân Yên Ly ngồi ở trên sườn núi một khối đá xanh thượng, rất có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này giao long cư nhiên là hắn phụ hoàng đã từng đã cứu, này giao long vì báo ân, hứa cấp Vân Lang một điều kiện, nó có thể không ràng buộc trợ giúp hắn hoặc là hắn hậu nhân làm thành một việc mà giao long muốn nhận ra đối phương hậu nhân phương thức chính là dùng huyết đồ ở nó long châu thượng. Vân Lang thân là tiên đế, tự nhiên sẽ không đem một đầu giao hứa hẹn để ở trong lòng, cho nên cũng trước nay không cùng Vân Yên Ly nói lên quá, Vân Yên Ly tự nhiên cũng sẽ không biết. Này giao long vẫn là thực nghĩa khí, mấy vạn năm trước ưng thuận lời hứa cũng nhớ rõ thực bền chắc. Vân Yên Ly lộng minh bạch tiền căn hậu quả khi nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Đế Hạo ở hắn bên người mãnh dắt hắn tay áo, muốn nó nửa trái tim, mau, muốn nó nửa trái tim. Vân Yên Ly, này kiện cũng quá độc đi, muốn nhân ra nửa trái tim chẳng phải là muốn nhân ra mệnh. Mà Bạch Giao Long rõ ràng cũng nghe tới rồi Đế Hạo nói, nó cũng không có tỏ vẻ cái gì, chỉ là không rên một tiếng mà chờ Vân Yên Ly để điều kiện. Vân Yên Ly chỉ phải căng ra đầu nói, kia ngươi có thể hay không cho ta nửa trái tim? Đây là ngươi duy nhất điều kiện. Vân Yên Ly một liều là, Bạch Giao Long một đôi đèn lồng mắt thấy hướng tiểu Đế Hạo, quay đầu lại xem Vân Yên Ly, ngươi hỏi một chút hắn, muốn ta nửa trái tim làm cái gì? Đây là làm Vân Yên Ly cho hắn làm phiên dịch ý tứ. Nhưng Vân Yên Ly còn chưa mở miệng, Đế Hạo liền nói thẳng lời nói, cứu người. Thực rõ ràng, hắn cũng là hiểu giao long ngữ. Bạch giao long thực buồn bực, ta này ân công chi tử có thể nghe hiểu bổn giao nói cái gì không kỳ quái, bởi vì ta cùng hắn phụ hoàng thành lập quá huyết khế. Chỉ cần hắn huyết dung ở ta long châu thượng, chúng ta liền có thể đối thoại, ngươi như thế nào cũng có thể nghe hiểu. Bởi vì ta là thần đồng. Đế Hạo trả lời, Bạch Giao Long bị nghẹn một chút, không hề dối dám vấn đề này, trầm mặc một lát, cứu người nào. Đế Hạo lắc lắc ngón tay, thiên cơ không thể tiết lộ. Hắn một đôi mắt nhìn nó, ngươi chỉ cần nhớ rõ, này tâm với ta mà nói cực kỳ quan trọng, đối thế giới này cũng cực kỳ quan trọng. Ngươi này nửa tâm tuyệt không sẽ lãng phí. Hắn xoay chuyển trong tay long châu, lấy ra nửa tâm ngươi không chết được, chỉ cần lấy này châu tu bổ vạn năm liền có thể một lần nữa hoàn chỉnh. Bạch Giảo Long nhìn hắn sau một lúc lâu, ngươi hiểu đảo không phải giống nhau nhiều. Ngươi rốt cuộc là ai? Đế Hạo cười phúc hậu và vô hại. Đế Hạo, không nghe nói qua. Kia hiện tại nghe nói là được. Ngươi có phải hay không nên thủ tín lấy tâm? Nhớ kỹ, ta muốn ngươi tả nửa tâm. Bạch Giao Long trong cổ họng khò khè làm vang, nó rõ ràng thực không cam lòng, rõ ràng hôm nay liền có thể phi thăng thành Long, một khi lấy ra nửa tâm nó liền phải một lần nữa tu luyện vạn năm trở lên, như không phải nó đã từng có này lời hứa, nó đánh chết cũng sẽ không đáp ứng này kiện. Bạch Giao Long vẫn là thực thủ tín, dù cho không cam lòng, như cũ cô nén đau đớn, dùng chính mình lợi chảo cắt mở trước ngực, lấy ra trái tim, dùng móng tay một hoa mà nhị, đem tả nửa tâm đưa qua đi, nó đau đến toàn thân lân giáp đều đang run. Đế Hạo ở tiếp nhận nửa tâm đồng thời, cũng đem Long Châu trả lại cho Bạch Giao Long, cùng đưa qua đi còn có một lọ dược, này dược có thể làm ngươi tâm nhanh chóng khép lại, làm ngươi ở 5.000 năm nội đem trái tim tu bổ hoàn chỉnh. Bạch Giao Long một đầu chui vào núi tuyết dưới, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Vân Yên Ly nhìn xem đầy đất hỗn độn, nhìn nhìn lại tiểu Đế Hạo, nguyên lai ngươi liều mạng chiến ở ta bên người, liều mạng cho ta gây sự, làm ta phiền không thắng phiền, chính là vì hôm nay, vì này nửa viên Giao Long tâm, là. Đế Hạo cũng không phủ nhận, ngươi như thế nào biết này Bạch Giao Long cùng bổn tòa có loại này sâu xa. Đế Hạo hơi rũ lông mi, nhàn nhạt nói, thiên cơ không thể tiết. Vân Yên Ly sắc mặt thật không tốt, lúc trước Đế Hạo liều mạng muốn triển ở hắn bên người đi theo khi, hắn vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, nhưng tiểu gia hỏa cho hắn truyền âm, nói có thể cho hắn nói nhiều giảng trúc độc thanh sự, làm hắn phương tiện báo thù, hắn đầu óc nóng lên, khiến cho hắn đi theo, dù sao bên người chỉ là nhiều một cái hài tử mà thôi, cũng không đáng giá cái gì. Mà Cố Tích Cửu ngay lúc đó biểu tình rõ ràng là không quá yên tâm, hắn trong lòng chua xót, đầu óc lại nóng lên, lại cấp Cố Tích Cửu cho phép một cái nặc, nói sẽ hộ Đế Hạo an toàn, tuyệt không sẽ làm hắn ra ngoài ý muốn, thẳng đến đem hắn đưa về đến bên người nàng. Hắn nơi nào nghĩ đến bên người nhiều cái này hùng hài tử liền nhiều một cái đại phiền toái. Hắn quá có thể gây sự. Vân Yên Ly vốn dĩ tưởng điệu thấp hành sự, cố tình đứa nhỏ này cực cao điều, một đường cho hắn thọc cái sọt nhiều đếm không xuể, làm hắn đầu lớn như đấu. Hận không thể lập tức đem oa nhi này đưa trở về ngã, nhưng hắn chỉ cần vừa nói đưa hắn đi, hắn liền khóc kinh thiên động địa. Làm như vậy xinh đẹp tiểu oa nhi khóc thành như vậy thực làm bậy. Người qua đường xem Vân Yên Ly ánh mắt tựa như xem một quả thỏa thỏa cha nam, xem Minh Điệp tựa như xem xúi dục trượng phu ngược đãi vợ trước hài tử cha nữ, cái này làm cho Minh Điệp thực phát điên. Nàng nguyên bản liền đối này tiểu bóng đèn đi theo bên người rất có ý kiến, tự nhiên xem Đế Hạo tầm mắt thường thường là sát khí tứ phía. Này một đường liền chưa cho quá Đế Hạo sắc mặt tốt quá. May mắn nàng vẫn là biết Đế Hạo là thương không được, bằng không sẽ cho chủ nhân triệu tới đại phiền toái. Cho nên nàng vẫn luôn cường nại chủ tính tình không dám ra tay ám toán, nhưng cũng xác thật chán ghét đứa nhỏ này tới rồi cực điểm, cho nên nàng vẫn luôn cường nại chủ tính tình không dám ra tay ám toán, nhưng cũng xác thật chán ghét đứa nhỏ này tới rồi cực điểm. Này dọc theo đường đi cơ hồ không cùng Đế Hạo nói chuyện qua, mà tiểu Đế Hạo cũng quái, hắn chỉ quấn lấy Vân Yên Ly, đối Minh Điệp đó là không thèm để ý. Vân Yên Ly có khi có việc, muốn cho Minh Điệp giúp đỡ chăm sóc một chút Đế Hạo, Đế Hạo cũng không tìm nàng, xem Minh Điệp ánh mắt cũng thực lãnh đạm, thậm chí ẩn ẩn mang theo chán ghét. Tóm lại, Đế Hạo cùng Minh Điệp là thực không đối bàn, thuộc về nhìn nhau không vừa mắt. Này cũng làm Vân Yên Ly rất là đau đầu, nhưng trong lòng vẫn là có một loại bị yêu cầu bí ẩn vui sướng. Tiểu Đế Hạo dù sao cũng là Tích Cửu hài tử a, nàng hài tử có thể như vậy ỷ lại chính mình với hắn mà nói, cũng là một loại an ủi. Lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này rõ ràng là có điều đồ, bất quá hắn vẫn là có chút buồn bực, lạnh lùng nhìn Đế Hạo, kỳ thật ngươi hà tất tính kế bổn tọa, ngươi nếu thật yêu cầu này Giao Long nửa tâm, ngươi khuyến khích ngươi phụ quân tới, tin tưởng lấy hắn thủ đoạn cũng có thể làm được. Làm gì ủy khuất chính mình ở hắn bên người bán manh gây sự đâu? Đế Hạo hơi nhấp cái miệng nhỏ, này Giao Long tu luyện mấy chục vạn năm, chưa từng thương tổn sinh linh, tu luyện cũng là tiên đạo. Lấy này tâm cần thiết làm nó chân chính tự nguyện tự dước, không thể giết nó dọa nó, bằng không không có bất luận cái gì tác dụng. Vân Yên Ly, này nửa lòng có gì công dụng? Này tâm nhưng tinh lọc hết thảy ma tà chi khí. Đế Hạo đảo không giấu giếm, ngươi nói muốn bắt nó cứu người, muốn cứu ai? Đế Hạo thấp hít một hơi, xem ở Vân Yên Ly giúp hắn vào tay. Tâm phân thượng, vẫn là nói lời nói thật, ta một vị trí thân. Ngươi trí thân, ai? Vân Yên Ly ngưng mi. Đế Hạo lần này chỉ là cười cười không nói chuyện, xem ra lại là thiên cơ. Vân Yên Ly cười lạnh một tiếng, hắn không nói nữa, xoay người liền đi. Vừa rồi xem đứa nhỏ này cùng giao long giao thủ, này công phu tại đại lục này đi ngang cũng không có vấn đề gì. Chỉ có hắn giống ngốc bức dường như thật đem hắn trở thành bướng bỉnh tiểu hài tử tới bảo hộ. Hiện tại tiểu tử này đã được đến chính mình muốn, tự nhiên không cần phải hắn tới bảo hộ. Đế Hạo nhẹ hít một hơi, đuổi kịp hai bước, ngươi đi đâu? Vân Yên Ly liền đầu cũng không hồi, tự nhiên cũng không trả lời. Đế Hạo thở dài, biết chính mình đã thật sâu đắc tội đối phương, hắn lược một rũ mắt, vẫn là ở Vân Yên Ly phía sau dương giọng mở miệng, cách này cái minh điệp xa một ít, nàng không thích hợp ngươi, bằng không về sau có khổ cho ngươi đầu ăn. Vân Yên Ly hừ khẽ một tiếng, biết Đế Hạo cùng minh điệp luôn luôn bất hòa, hắn lười đến lại để ý tới này tiểu hỗn đản, chớp mắt đi. Minh điệp là hắn nhất trung tâm cấp dưới, đối hắn lòng son già sắt, hiện tại nàng một bị giao long chụp phi, hắn tự nhiên sẽ tìm về nàng. Đế Hạo nhìn hắn bóng dáng biến mất, hơi hơi lắc lắc đầu, Vân Yên Ly tính tình vẫn là mềm chút, không đủ sát phạt quyết đoán, mà minh điệp sẽ là hắn tương lai mệnh một đạo đại kiếp nạn. Đế Hạo hơi hơi rũ mắt, xem lần này Vân Yên Ly thật sự giúp được hắn phân thượng, hắn có lẽ nên chân chính giúp Vân Yên Ly một lần. Hắn trong mắt hiện lên một mặt sát cơ. Đế Hạo tìm được minh điệp thời điểm, minh điệp đã bị chụp hôn mê, đụng ngã hai cây đại thụ, nằm ở một khối tảng đá lớn hạ. Nàng dù sao cũng là tiên thể, bị đâm thành như vậy cũng còn có một hơi ở, bất quá xác thật bị trọng thương, hô hấp mỏng manh, sinh mệnh giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ tắt. Đế Hạo nhìn nàng một lát, tay nhỏ chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay có màu quang toát ra. Hắn luôn luôn không mừng hướng nữ tử động thủ, đặc biệt vẫn là một người trọng thương nữ tử, này có tổn hại hắn thần cách, bất quá vì giúp Vân Yên Ly một lần, cũng chỉ có thể như thế. Màu quang ngưng tụ, bá mà một tiếng thẳng chụp mà xuống. Này màu quang nếu chụp ở minh điệp trên người, đừng nói nàng đã hấp hối, liền tính nàng đã từng là tung tăng nhảy nhót, cũng đến bị chụp chết. Khách, một đạo điện quang không biết từ chỗ nào lóe tới, chính đánh vào Đế Hạo phát ra bảy màu quang thượng, lưỡng đạo quang va chạm tiếng động kinh thiên động địa, chấn đến đại địa cũng đi theo run lên ba cái. Nằm trên mặt đất minh điệp bị chấn đến phiên hai cái lăn nhi, miệng mũi đổ máu, hô hấp càng xúc. Đế Hạo cũng bị chấn đến bỗng nhiên về phía sau lui một bước, hắn khí huyết quay cuồng lợi hại, nhẹ hít một hơi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, là thiên lóe. Ngăn trở chủ hắn chính là thiên lóe, giờ phút này bầu trời đã mây đen dày đặc, đạo điện quang ở vân trung phi tho án, tùy thời tùy chỗ đều sẽ lại đánh xuống tới ngăn trở hắn. Hắn biết vừa rồi kia một chút thiên lóe là cảnh cáo, hắn nếu lại nhất ý cô hành, chỉ sợ liền phải triệu xét đánh. Hắn đôi mắt mị nhíu lại, có điểm không tin tà, giơ tay đang muốn lại làm cái gì, một đạo thanh âm chợt truyền đến, Đế Hạo, ngươi làm cái gì? Lời nói đến người đến, Vân Yên Ly tự không trung hạ xuống, che ở minh điệp trước mặt. Kiếp số, Đế Hạo thầm thở dài khẩu khí. Hắn giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn Vân Yên Ly liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Vân Yên Ly, minh điệp phi ngươi phu quân, đãi nàng cần thận trọng, đừng làm nàng trở thành ngươi sinh mệnh một đạo kiếp. Vân Yên Ly, Đế Hạo giờ phút này biểu tình nơi nào giống một cái hài tử, đảo như là một vị nhìn xuống nhân gian thần, làm hắn trong lòng nhảy nhảy dựng. Hắn khe nhíu mày, đang muốn nói cái gì, Đế Hạo đã xoay người đi. Vân Yên Ly nhất thời có chút giật mình nhiên, chỉ cảm thấy tiểu tử này nơi trốn lộ ra thần bí cổ quái, chẳng những trước một bước ở hắn phía trước tìm được rồi bay đến này góc xó xỉnh minh điệp, lời nói cũng như vậy làm người sờ không tới đầu óc. Hắn là bởi vì cùng minh điệp không đối bàn mới nói như thế, vẫn là hắn trước tiên biết trước cái gì? Vân Yên Ly hơi có chút giật mình thần công phu, bên kia nằm minh điệp, một tiếng tỉnh, nhìn đến Vân Yên Ly ánh mắt sáng lên, chủ thượng, may mắn ngài không việc gì. Vân Yên Ly khẽ thở dài một hơi, vô luận như thế nào, minh điệp là hắn nhất trung tâm thuộc hạ, cũng là thế giới này duy nhất chân chính để ý người của hắn, hắn không thể từ bỏ nàng mặc kệ. Hắn cúi người đem minh điệp nâng dậy tới, ngồi xong, bổn tòa vì ngươi chữa thương. Minh điệp suy yếu ngồi đều ngồi không xong, nhưng đôi mắt lại là tinh lượng, nàng nỗ lực làm chính mình ngồi ổn, khép hờ đôi mắt cảm nhận được Vân Yên Ly linh lực tự nàng phía sau lưng chuyển tiến vào, ấm áp, làm nàng cơ hồ chết héo huyết mạch dần dần khôi phục sinh cơ, cũng làm nàng càng thấy được hy vọng. Mấy ngày nay Vân Yên Ly đãi nàng vẫn luôn lạnh lùng, cơ hồ bất hòa nàng nói chuyện, tựa hồ là ghét bỏ nàng không nên từ tu la giới theo tới. Cái này làm cho nàng trong lòng lại lạnh lại tuyệt vọng, nhưng nàng luôn luôn không chịu thua, càng không chiếm được càng muốn được đến, cho nên vẫn luôn không màng Vân Yên Ly mặt lạnh đi theo hắn bên người, như cũ đối hắn chung thành và tận tâm, ý tưởng nghĩ cách hộ hắn chu toàn, vì hắn chuẩn bị hết thảy. Hiện tại hắn rốt cuộc chủ động lý nàng, còn đuổi theo hao phí linh lực vì nàng chữa thương. Có lẽ đây là một cái tốt bắt đầu, hắn đối nàng cũng không phải hoàn toàn vô tình. Sau nửa canh giờ, chữa thương xong, Vân Yên Ly rút về đôi tay, đang muốn đứng dậy, Minh Điệp thân mình bỗng nhiên lung lay nhoáng lên, oa mà một tiếng phun ra một búng máu tới, thân mình một tài, về phía sau đảo đi. Vân Yên Ly ống tay áo phất một cái, đem nàng đỡ lấy, còn không được. Minh Điệp tái nhợt mặt nửa dựa vào hắn ngực, thuộc hạ rất khó chịu. Vân Yên Ly nhíu mày, lại vì nàng hào một chút mạch, phát hiện nàng thương cư nhiên như cũ thực nghiêm trọng, loại thương thế này căn bản không có tự mình hành tẩu năng lực. Minh Điệp nhưng thật ra tự giác, nàng dãy rùa suy nghĩ muốn chính mình bò dậy, thuộc hạ có thể, này một phen động tác xuống dưới, tự nhiên lại phun ra huyết. Vân Yên Ly không nói chuyện nữa, một tay đem nàng bế lên, bổn tòa mang ngươi xuống núi tìm người nhìn một cái. Hắn y đạo giống nhau, trị liệu cái bình thường té ngã tổn thương còn có thể, nhưng lại lợi hại liền trị không được, chỉ có thể lại đi tìm người khác. Minh Điệp dựa ở hắn trong lòng ngực, cái này ôm ấp là nàng khát vọng hồi lâu, đến nay rốt cuộc có thể dựa một dựa. Nàng khép hờ đôi mắt thực thỏa mãn, ở trong lòng nói cho chính mình, cái này ôm ấp là của nàng, ai cũng không thể cướp đi, thần chăn sát thần, Phật chăn sát Phật. Nàng chợt tựa nghĩ đến cái gì, ánh mắt bốn chuyển nhìn lên, Đế Hạo Điện Hạ đâu? Kia tiểu phá hài có phải hay không bị giao long cấp nuốt? Minh Điệp trong lòng ác ý suy đoán, hắn một mình đi trở về. Vân Yên Ly ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, hắn không nghĩ để kia hùng hài tử, tâm sẽ tắc. Minh Điệp trong lòng lại vui vẻ, chướng mắt rốt cuộc đi rồi. Kia về sau lộ trình cũng chỉ có nàng cùng chủ nhân một chỗ, kia hài tử quá thảo người, nàng tưởng nói, thảo người ngại, lời nói đến bên miệng lại sửa lại, quá bướng bỉnh, hắn cha mẹ cũng không nhiều lắm thêm quản giáo. Vân Yên Ly ánh mắt trầm xuống, Minh Điệp, sau lưng hưu luận người dài ngắn, hắn chỉ là cái hài tử. Minh Điệp thói quen tính co rúm lại một chút, là thuộc hạ chỉ là cảm thấy hắn không rất giống hài tử, là chủ thượng thêm thật nhiều nhiễu loạn, khí bất quá thuộc hạ biết sai, không nói. Kia hùng hài tử đi rồi liền hảo, nàng liền có bó lớn thời gian cùng chủ nhân ở chung. Nàng biết Vân Yên Ly không yêu nàng, nhưng chỉ cần nàng yêu hắn là đủ rồi, tình yêu cũng là có thể chậm rãi bồi dưỡng ra tới, giả lấy thời gian, Vân Yên Ly nhất định sẽ yêu nàng. Vân Yên Ly không nói chuyện nữa, ôm nàng trực tiếp bay lên trời, thẳng vào trong mây, sau đó suýt nữa một đầu đụng phải một người. Hắn vội đứng vững nhìn lên, mày lập tức nhăn lại, Côn Tuyết Nghi. Người nọ đúng là Côn Tuyết Nghi, hắn một thân màu xanh nhạt quần áo, nhìn qua giống vị du sơn ngoạn thủy ẩn sĩ. Nhìn đến Vân Yên Ly, hắn cũng kinh ngạc mà chọn một chút mi, sau đó phong lưu cười, Vân Điện Hạ, biệt lai vô dạng, chúng ta lại gặp mặt. Lại nhìn lướt qua hắn trong lòng ngực ôm Minh Điệp, đi, ngươi cái này thuộc làm sao vậy, bị sét đánh, vừa rồi kia nói thiên lóe phách chính là nàng. Vân Yên Ly nhìn đến hắn liền đau đầu, lui về phía sau một bước, lạnh lùng thốt, này, cùng ngươi không quan hệ, xoay người đã muốn đi. Côn Tuyết Nghi trong tay sáo trúc cản lại, nàng thương thế không nhẹ, ngươi xác định có thể trị hảo nàng. Vân Yên Ly trong lòng vừa động, ngươi hiểu trị liệu chi thuật. Côn Tuyết Nghi cười như hoa khai, há ngăn là sẽ, bổn hộ pháp y thuật chính là oa oa kêu. Vân Yên Ly thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia hảo, ngươi ra tay cho nàng trị liệu đi. Côn Tuyết Nghi không hài lòng, đây là ngươi cầu người thái độ. Vân Yên Ly đè nặng khí, thỉnh ngươi, không thành ý. Vân Yên Ly âm thầm cầm quyền, kia như thế nào mới tính có thành ý? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn liền biết này chỉ côn khó mà nói lời nói, cầu hắn làm việc đến làm tốt bị hắn lột một tầng ra chuẩn bị. Côn Tuyết Nghi hoảng sáo trúc nghĩ nghĩ, gọi ca ca. Vân Yên Ly, ngươi có bệnh đi. hắn liền biết này côn là tới tiêu khiển hắn. Hắn quay đầu liền đi, côn Tuyết Nghi ở hắn phía sau mở miệng, nàng này thương thương đến chính là kỳ kinh bát mạch, như không phải đặc thù biện pháp trị liệu, nàng sẽ ở 3 tháng trong vòng huyết khô mà chết. Vân Yên Ly, hắn rốt cuộc chậm rãi xoay người, ngươi thật có thể vì nàng trị liệu hảo? Đương nhiên. Côn Tuyết Nghi trong ánh mắt hàm một tia hài hước, cho nên ngươi kêu ta một tiếng ca ca nói, cũng không mệt. Chủ thượng, thuộc hạ không cần hắn tới trị liệu. Minh Điệp suy yếu mở miệng, phàn khẩn Vân Yên Ly vạt áo, thật vất vả mới đã chạy một cái chướng mắt, nàng không nghĩ lại có cái thứ hai chướng mắt nhân sĩ đi theo bọn họ. Vân Yên Ly rũ mắt nhìn nàng, tầm mắt lại dừng ở Côn Tuyết Nghi trên người. Côn Tuyết Nghi cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, ta kiên nhẫn hữu hạn, mặt khác uy hiếp nói còn chưa nói ra, Vân Yên Ly đã đánh gãy hắn, ca ca ngã, Côn Tuyết Nghi. Hắn kỳ thật chỉ là cùng Vân Yên Ly khai cái vui đùa, lại không nghĩ rằng hắn liếc Minh Điệp liếc mắt một cái, xem ra Vân Yên Ly là thật sự thực để ý hắn cái này tiểu cấp dưới. Hắn cười như không cười nhìn Vân Yên Ly, như vậy để ý nàng a, liền nguyên tắc cũng không cần. Vân Yên Ly nhíu mày, ít nói nhảm, mau cứu người. Côn Tuyết Nghi cánh tay một ôm, kêu phu quân. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, Côn Tuyết Nghi, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lật lọng phi hảo hán việc làm. Côn Tuyết Nghi cười lương bạc, ta trước nay không cảm thấy chính mình là hảo hán, còn có, lật lọng là ma tính chung, này ngươi đều đã quên. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú lại xanh mét, lười đến lại để ý đến hắn, ôm Minh Điệp quay đầu liền đi. Hắn thật là đầu nước vào mới nghe này chỉ côn nói, thứ này căn bản liền không có bất luận cái gì nguyên tắc, cũng chưa chắc có thể trị được Minh Điệp thương, nói như vậy thuần túy là tiêu khiển hắn, có lẽ cũng liền đế phất y đánh bại phục chủ hắn, những người khác chỉ có bị hắn chơi phân. Vân Yên Ly chạy nhanh như điện chớp, chớp mắt không thấy bóng dáng, thật khó cho hắn một tay ôm một người còn có thể chạy nhanh như vậy. Côn Tuyết Nghi nhìn hắn bóng dáng ở chân trời biến mất, rũ mắt nhìn trong lòng bàn tay một đoạn ngọc bạch củ sen trạng đồ vật, thứ này tên là tức ngọc, có thể sinh cơ lưu thông máu, quan trọng nhất chính là có thể cho đoạn rớt tứ chi tái sinh. Côn Tuyết Nghi đã sớm xem Vân Yên Ly đơn cánh tay không vừa mắt, từ đế phất y trong miệng trong lúc vô ý biết vật ấy sau, vẫn luôn tâm tâm niệm niệm đi thu thập. Hiện tại rốt cuộc lộng tới tay hắn, ngón tay ở kia mặt trên tinh tế vuốt ve, sau một lúc lâu, khẽ thở dài một hơi, giống như hắn đối Vân Yên Ly luôn là mặt nóng dán mông lạnh đâu. Công tử, này thương tiểu lão nhân xem không được, quá nặng. Công tử, vị cô nương này thương cập chính là kỳ kinh bát mạch, rất nhiều mạch lạc đa đứt, tại hạ cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, thỉnh khác thỉnh cao minh. Xin lỗi, ta xem không được, xem nàng này thương thế sống không được hai cái canh giờ. Công tử, ngươi vẫn là vì nàng dự bị hậu sự đi. Vân Yên Ly mang theo Minh Điệp liên tiếp chạy vài cái y quán, đại phu nhóm đều tỏ vẻ bó tay không biện pháp. Rốt cuộc, Vân Yên Ly ngừng lại, nhìn trong lòng ngực Minh Điệp hơi có chút xuất thần. Trong lòng ngực nữ tử là duy nhất để ý người của hắn, hiện tại liền này duy nhất một tia ấm áp cũng không cho hắn lưu lại sao? Minh Điệp hơi thở cũng càng ngày càng yếu, nàng leo lên Vân Yên Ly cánh tay, cực lực làm chính mình không vựng, nàng mở to hai mắt nhìn Vân Yên Ly, chủ thượng có phải hay không Minh Điệp muốn chết? Vân Yên Ly nhẹ hít một hơi, có lẽ còn có khác biện pháp, ta mang ngươi đi tìm Tích Cửu, nàng hẳn là có biện pháp. Minh Điệp ngưng mi, khẽ lắc đầu, không còn kịp rồi, lại phun ra một hơi, thuộc hạ không nghĩ làm ngươi làm ngài đi cầu nàng. Nàng căn bản xem thường chủ thượng, những lời này giống một cái roi trừ ở Vân Yên Ly trên mặt, hắn hơi trầm xuống mặt mày, ngươi là muốn chết sao? Đã từng quen thuộc nhất uy hiếp, Minh Điệp hơi rũ mắt, xin lỗi, chủ thượng. Vân Yên Ly trong lòng lại là suy sụp lại là nôn nóng, hơi nhấp môi không nói lời nào, ôm nàng đi nhanh về phía trước đi, lại không biết nên đi hướng phương nào, trong lòng cảm giác vô lực lại phiếm đi lên. Có lẽ trong lòng ngực người ở hắn đi tới liền sẽ chết mất. Chủ thượng, ngài đã từng đáp ứng cưới Minh Điệp. Minh Điệp lẩm bẩm, ta có thể cưới ngươi. Vân Yên Ly trầm mặc một lát sau rốt cuộc mở miệng, hiện tại hắn kỳ thật cưới ai đều không sao cả, Minh Điệp vì hắn trả giá quá nhiều, mà hắn hiện tại có thể làm cũng chính là thỏa mãn nàng này cuối cùng một chút nguyện vọng. Minh Điệp mắt sáng rực lên, đây là nàng giấu ở trong lòng mấy trăm năm nguyện vọng cùng chấp niệm, đến nay rốt cuộc có thể thực hiện. Nàng ngón tay co rút dường như nắm chặt Vân Yên Ly vạt áo, kia có thể cho thuộc hạ một cái hôn lễ sao? Tiểu nho nhỏ hôn lễ liền hảo. Muốn ở hai cái canh giờ trong vòng dự bị một hồi hôn lễ, xác thật có chút gian nan, nhưng Vân Yên Ly có chính hắn biện pháp, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, huống chi hắn còn dùng thượng uy hiếp thủ đoạn. Một cái nửa canh giờ sau, nhà công, Kiệu Hoa, Hỉ Nương đều dự bị tề, Minh Điệp rốt cuộc ngồi trên Kiệu Hoa, chẳng qua nàng là nằm, căn bản ngồi không xong. Một đường diễn tấu sáo và trống, đưa vào một chỗ nhà cửa trước. Này nhà cửa là này trong thành phú hộ, xảo chính là chủ nhân cũng họ Vân. Nhà cửa cạnh cửa thượng Vân phủ hai chữ rực rỡ lấp lánh. Nửa canh giờ trước, Vân Yên Ly dùng phi thường thủ đoạn bức bách nhà này chủ nhân đem này nhà cửa cho mượn tới. Hắn bỏ được tạp tiền, đương nhiên, cũng dùng tới đe dọa thủ đoạn. Gia nhân này đều là người thường, tiểu cánh tay nào dám ninh đùi. Vội không ngừng liền đáp ứng xuống dưới, ngoan ngoan đem tòa nhà cho mượn, còn giúp bằng mau tốc độ bố trí hỉ đường thực đơn sơ hôn lễ, thậm chí liền cái chân chính chúc phúc bọn họ người cũng tìm không thấy. Vân Yên Ly lòng tràn đầy thê lương, đem Minh Điệp ôm hạ kiệu, ở sau người nhạc công tiếng nhạc chung đi vào trong viện, đi hướng hỉ đường. Minh Điệp nửa hôn nửa trầm, vẫn luôn cường trống, ở hắn trong lòng ngược si ngốc mà nhìn hắn, xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Vân Yên Ly nhìn nàng tái nhợt đến phát thanh sắc mặt, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, che lại đáy mắt hiện lên bi thương cùng mất mát. Nếu là hắn hấp hối cầu hôn, hắn người yêu hay không cũng sẽ giống hắn giống nhau thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Đại khái là sẽ không, người nọ cảm nhận chung căn bản không có hắn nửa phần vị trí, hắn cho dù chết ở nàng trước mặt, nàng đại khái cũng sẽ không một chút nhíu mày, nói không chừng còn ở trong lòng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Hắn hơi hơi cười khổ, không cho chính mình lại tưởng này đó có không. Ôm Minh Điệp đi vào hỉ đường, lại ở nhập môn kia một khắc dừng lại bước chân. Ở hỉ đường thượng phiêu phiêu đứng một người, xuyên một thân thêu ám văn cẩm tú hoa thường, huề một chi xanh biếc sáo trúc, đang ở nơi đó ôm cánh tay cười như không cười nhìn hắn. Vân Yên Ly, ngươi động tác thực mau a, này liền lại thành thân, xem ra ở ngươi nơi này thành thân như ăn hành là giống nhau dễ dàng. Vân Yên Ly nhìn đến hắn liền thói quen tính đau đầu, lạnh mặt nói, Côn Tuyết Nghi, ngươi tới làm cái gì? Côn Tuyết Nghi chọn môi cười, từ từ nói, ta người này luôn luôn dứt khoát, hiện tại cũng không nghĩ cùng ngươi nói vô nghĩa, cho ngươi hai lựa chọn. Một, ngươi tiếp tục cùng này tiểu hồ điệp thành thân, bổn côn tới cấp các ngươi đương ti nghi, sau đó nhìn nàng tắt thở. Nhị, hủy bỏ buổi hôn lễ này, bổn côn tới cứu nàng, nhưng cứu sống nàng lúc sau, ngươi cần thiết đáp ứng cùng nàng hoàn toàn kết thúc, chặt đứt các ngươi chi gian sở hữu liên quan, ngươi tuyển đi. Vân Yên Ly còn chưa nói cái gì, hắn trong lòng ngực Minh Điệp liền khó thở mở miệng, chủ thượng thuộc hạ không cần hắn cứu, thuộc hạ thà rằng chết, thuộc hạ chỉ nghĩ muốn buổi hôn lễ này, nàng thà rằng chết ở Vân Yên Ly trong lòng ngực, cũng không nghĩ lại cùng hắn vô liên quan, kia so giết nàng còn khó chịu. Côn Tuyết Nghi không lý nàng, chỉ là nhìn Vân Yên Ly. Vân Yên Ly cũng nhìn chằm chằm hắn, ngươi có ý tứ gì? Vì sao nhất định phải ngăn trở ta cùng chuyện của nàng? Côn Tuyết Nghi ánh mắt liếm diễm, cười đáng giận, Vân Yên Ly, ngươi đừng quên, ngươi cùng ta đã từng bái đường rồi, cũng được đến trời xanh thừa nhận, hiện giờ ngươi muốn bỏ tường, bổn côn tự nhiên muốn ngăn trở. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú xanh mét, Côn Tuyết Nghi, ngươi là nam nhân, hồ nháo cái gì? Bổn tòa hiện tại không rảnh cùng ngươi nói giỡn, ta tự nhiên biết ta là nam nhân. Côn Tuyết Nghi thản nhiên, nhưng ai nói nam nhân cùng nam nhân lại không thể lấy thành thân? Vân Yên Ly giật, ta không phải đoạn tụ. Côn Tuyết Nghi vỗ tay, xảo, ta là. Vân Yên Ly một trưởng đem hắn oanh phi tâm đều có, tức giận đến bàn tay hơi hơi phát run. Côn Tuyết Nghi nhìn hắn trong lòng ngực Minh Điệp, thong thả ung dung nói, ngươi có thể lại lo lắng nhiều một hồi, có lẽ lại qua một hồi liền không cần suy xét. Lần này Vân Yên Ly thống khoái nhiều, cắn răng, ta tuyển nhị, cứu nàng. Minh Điệp cũng run rẩy mở miệng, ngươi này quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Côn Tuyết Nghi cười, đôi mắt hơi hơi nheo lại, tiểu hồ điệp, ngươi nói đúng, bổn côn thích nhất làm sự chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Minh Điệp tức giận đến phát run, ngươi vô sỉ, ngươi liền tính chia rẽ chúng ta, chủ thượng cũng tuyệt không sẽ thật sự cưới ngươi. Côn Tuyết Nghi lắc lắc ngón tay, ai nói làm hắn cưới ta, rõ ràng là ta muốn cưới hắn sao? Minh Điệp, ngươi, nàng dưới sự giật dữ, rốt cuộc kêu lên chói tai ra chính mình trong lòng lời nói, ngươi là ở vì Cố Tích Cửu xuất đầu có phải hay không? Nữ nhân kia rõ ràng đã có người trong lòng, còn không chịu buông tha nam nhân khác phái đứa con trai tơi giám thị còn chưa đủ, hiện tại còn làm ngươi tơi cản quấy, Minh Điệp, câm mồm. Vân Yên Ly khuôn mặt tuấn tú trầm xuống dưới, Côn Tuyết Nghi nguyên bản xem nàng biểu tình còn hơi có chút thương hại, giờ phút này kia thương hại biến mất, lạnh lùng thốt, chỉ bằng ngươi nói những lời này, bổn côn liền không nên cứu ngươi, như thế tranh chua, ta không cần ngươi cứu. Minh Điệp cũng lên đây tính tình quật cường. Côn Tuyết Nghi nhìn nàng một lát, lại lần nữa cười, chỉ là tươi cười có chút mỏng lạnh, ta người này liền thích cùng người làm trái lại, ngươi không cho ta cứu ta càng muốn cứu. Vung lên ống tay áo, một đạo quang mang hiện lên, Minh Điệp một búng máu phun ra tới, hoàn toàn hôn mê qua đi. Vân Yên Ly giật, ngươi. Côn Tuyết Nghi một ngón tay dựng ở bên môi, hư, không phá thì không xây được, nàng không vựng nói vô pháp cứu. Vì thế, Vân Yên Ly không nói, chỉ là lạnh lùng nhìn Côn Tuyết Nghi, sợ hắn lại phá rối. Này chỉ côn quá không đứng đắn, 10 câu nói bên trong có 8 câu là giả, thậm chí phía trước báo cho hắn tên cũng là giả. Như phi hậu kỳ đồng hành một đường, nghe hắn những cái đó bằng hữu gọi hắn tên, Vân Yên Ly chỉ sợ còn tưởng rằng hắn kêu Côn Vân Triển. Côn Tuyết Nghi lần này đảo không phá rối, lập tức bắt đầu thi cứu Vân Yên Ly ở bên cạnh nhìn, trong lúc vô tình phát hiện Côn Tuyết Nghi sắc mặt rất có chút tái nhợt, tựa hồ cũng chịu quá thương bộ dáng. Lại sau đó, hắn tầm mắt liền dừng ở Côn Tuyết Nghi ngẫu nhiên lỏa lộ bên ngoài cánh tay thượng, nơi đó tựa hồ có chút cháy đen, như là bị lửa lớn thiêu quá giống nhau, làn da đều nhăn ở bên nhau. Hắn sửng sốt, không tin tiến lên một bước, muốn thấy rõ chút, nhưng Côn Tuyết Nghi ống tay áo đã hạ xuống, một lần nữa phúc ở cổ tay của hắn thượng. Vân Yên Ly ngừng lại một chút, xem Côn Tuyết Nghi bận rộn chính khẩn, hắn cũng liền không nói nữa ngữ. Này hôn trướng côn bị thương quan hắn chuyện gì? Hắn chỉ còn chờ đối phương cứu hảo hắn thuộc hạ liền hảo. Mà ở một cái khác thành thị, Đế Hạo cũng tạm thời ở một cái khách điếm nghỉ một chút chân. Hắn thật sự quá mỏi mệt, có chút chống đỡ không được. Khách điếm lão bản nhìn đến như vậy một cái phấn đô đô tiểu bằng hữu chính mình tới đầu cửa hàng, thiếu chút nữa không dám thu. May mắn này tiểu bằng hữu người tuy rằng tiểu, nhưng bạc vẫn là có không ít. Một thỏi tuyết trắng bạc nện ở quầy thượng, làm khách điếm lão bản đóng muốn hỏi vòng vèo đối phương tổ tông tám đời miệng, cho hắn một gian tốt nhất phòng cho khách. Đế Hạo vốn dĩ có thói ở sạch, nhưng giờ phút này mệt đến cũng không chọn, vội vàng tắm rửa một cái sau, liền bò lên trên giường, nằm xuống. Nằm là nằm xuống, hắn tạm thời không có gì buồn ngủ. Hắn đang xem chính mình tay, phảng phất hắn này trên tay có hoa dường như. Sau một lúc lâu, hắn như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại như là thở dài một hơi. Tương lai vận mệnh rốt cuộc bắt đầu có thay đổi dấu hiệu. Hắn hiện tại có một loại cảm giác vô lực đâu, phảng phất thân thể này sắp sửa biến mất. Có lẽ chờ vận mệnh hoàn toàn thay đổi sau, hắn liền sẽ tại đây thế giới hoàn toàn biến mất, trở về chính mình chân chính thế giới đi. Hắn đóng đôi mắt, thử hồi ức khi còn nhỏ những cái đó tình tiết, phát hiện trắng xóa một mảnh, cư nhiên cái gì cũng nghĩ không ra. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, cha mẹ vận mệnh tuy rằng đã xảy ra thay đổi, nhưng biến tốt biến xấu vẫn là không biết bao nhiêu, liền hắn này đến từ tương lai người cũng vô pháp trước tiên biết trước. Ở hắn nguyên bản trong trí nhớ, hắn vừa sinh ra liền thành cô nhi, từ nhỏ chưa thấy qua cha mẹ mặt, ở gập ghềnh chung lớn lên, sau lại linh lực cũng đủ cao thâm khi, hắn không thầy dạy cũng hiểu một loại thuật pháp, làm ra một mặt thần kính, trong gương có thể hồi tưởng quá vãng, thậm chí có thể hồi tưởng quan hệ huyết thống chuyện xưa. Hắn hồi tưởng, sau đó làm hắn thấy được cha mẹ chi gian đã từng phát sinh hết thảy. Ấn hắn chỗ đã thấy những cái đó tình cảnh, hắn mẫu thân lúc trước ở Tu La giới cũng sẽ không cùng đế phất y tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà là bởi vì Vân Thanh La cố ý làm khó dễ. Hai người bọn họ chi gian trước sau hiểu lầm thật mạnh, cuối cùng Cố Tích Cửu cùng đế phất y tuy rằng liên thủ phá Tu La giới trận pháp, giải Tu La giới chi nguy, nhưng hai người chi gian hiểu lầm cũng không có trừ tận gốc, thậm chí còn có tăng lên chi thế. Mà đế phất y vẫn luôn cho rằng chính hắn là thần niệm mạch, thường ăn tả thiên sư hoàng đồ giấm, đến nỗi ở cố tích cửu ôm hận rời đi tu la giới hắn cũng chưa cởi bỏ khúc mắc. Hai người tuy rằng là cùng nhau rời đi tu la giới, nhưng cố tích cửu là trực tiếp trở về tinh nguyệt đại lục, đế phất y tắc trở về thượng giới. Mà Lam ngoại hồ lần này cũng nên là bị phạn ngàn thế hoàn toàn lợi dụng, nàng trong bụng tử mẫu cổ hoàn toàn thành hình, sau đó mạnh mẽ thoát ly cơ thể mẹ. Lam ngoại hồ khí tuyệt mà chết, Yến Trần tuẫn tình tự sát. Tu la giới đế phất y, phản bội, hơn nữa bạn tốt liên tiếp tử vong cấp cố tích cửu tinh thần thượng tạo thành cực cường đả kích, làm nàng trong lòng oán niệm mọc lan tràn, đến nỗi làm kia tử mẫu cổ thừa cơ quấn lên nàng. Nàng tuy rằng bằng vào chính mình thượng thần chi lực, đem nó miễn cưỡng hóa đi, nhưng nó trên người đặc có ám hắc ma khí lại xâm nhập nàng trong bụng, đem nàng trong bụng hài tử cũng biến thành một cái ma vật. Mà cố tích cửu hoài thân thể hắn cũng bị nó nhuộm dần, cảm xúc trở nên hỉ nộ vô thường, thậm chí vô pháp tự khống chế, từ từ ma hóa trở đế phất y đuổi tới tinh nguyệt đại lục khi, đã là gần 10 tháng. Sau, cố tích cửu bụng hài nhi đãi sản, nàng đã nửa ma hóa, tại đây đại lục tạo không ít sát nghiệt, làm này đã nó kinh cực khổ tinh nguyệt đại lục bá tánh dầu đổ bìm leo đế phất y. Nhưng thật ra thực mau liền phát hiện nàng không ổn, một phen đánh nhau sau, đế phất y chế phục đối hắn đao kiếm tương hướng cố tích cửu, muốn vì nàng đuổi đi trên người ma khí, lại phát hiện ma khí ngọn nguồn là nàng trong bụng thai nhi. Đế phất y các loại nghĩ cách, đều không thể đem nàng trong bụng thai nhi ma khí loại bỏ, ngược lại bởi vì thường xuyên kích thích làm kia ma khí càng ngày càng cường. Cố tích cửu tính tình cũng càng ngày càng ma tính, động một chút giết người, hành sự càng lúc càng quái đản thô bạo, bất luận kẻ nào đều không để bụng, nhất để ý chính là trong bụng hài tử, không cho phép ra một chút sơ suất. Thậm chí xuất hiện ảo giác, cảm giác bốn phía người đều cùng nàng là địch, thất thủ giết chết cổ tàn mặc đế phất y thật sự vô pháp, khuyên cố tích cửu từ bỏ sắp sinh ra hài tử, nói cho nàng từ bỏ đứa nhỏ này, về sau còn sẽ có mặt khác hài tử. Mà lưu trữ cái này ma thai, còn lại là thế gian một hồi hạo kiếp. Cố tích cửu bạo nộ, nàng nguyên bản liền đối đế phất y oán giận có thêm, nghe hắn chi ngôn càng là phẫn nộ, hai người một lời không hợp đại đánh một trận. Cố tích cửu không phải đế phất y đối thủ, bị hắn chế phục, sau đó mạnh mẽ đem nàng trong bụng ma thai hóa đi. Cố tích cửu đối trong bụng hài tử không phải giống nhau bảo bối, hiện giờ một khi mất đi, kia tự nhiên là giận phát như cuồng, hoàn toàn nhập ma. Đế phất y cho rằng hóa rớt ma thai, cố tích cửu là có thể khôi phục bình thường, lại không nghĩ rằng kia ma khí đã dây dưa tiến nàng hồn phách, hắn căn bản vô pháp cho nàng tách ra khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi bước một nhập ma. Nhập ma nàng tự nhiên không thể theo lẽ thường suy đoán, nàng cố ý giết người như ma, làm hại nhân gian, làm dân chúng lầm than. Càng muốn mệnh chính là, trên người nàng này ma khí là sẽ lây bệnh, phàm là bị nàng đả thương người đều sẽ bị ma khí nhuộm dần, trực tiếp điên cuồng, trở thành sát nhân cuồng ma. Mà cũng đúng lúc này, đế phất y rốt cuộc thức tỉnh rồi chính mình thiên đạo chi chủ thân phận, khôi phục thiên đạo chi chủ sở hữu ký ức. Thiên đạo chi chủ làm việc cần thiết làm được không nghiêng không lệch, mới có thể bảo đảm xử sự công bằng công chính. Bãi ở trước mặt hắn có hai con đường, một, xử tử cố tích cửu, hoàn toàn tiêu diệt cái này ma khí, tinh lọc thế gian vạn vật. Nhị, hắn tử đi thiên đạo chi chủ chi vị, bị thiên đạo quy tắc tiêu diệt, mà cố tích cửu như cũ sẽ vì hóa thế gian, cuối cùng chỉ có thể bị tiếp theo cái thiên đạo chi chủ tiêu diệt. Đế phất y rốt cuộc vẫn là làm việc thiên tư tự nghĩ ra con đường thứ ba, hắn tu luyện ra một loại tuyệt cao cấm thuật, có thể hóa đi cố tích cửu dây dưa tiến hồn phách ma khí, nhưng lại hóa đi kia ma khí đồng thời, cũng hóa đi nàng toàn bộ công lực, làm nàng trở thành người thường. Đế phất y lại lần nữa bắt được nguy hại thương sinh cố tích cửu, đem nàng đánh thành sau khi trọng thương, dùng cấm thuật hóa đi trên người nàng ma khí. Kia cấm thuật thi triển đến nhân thân thượng là phi thường thống khổ, cơ hồ là ở hỏa trung luyện, cố tích cửu như vậy kiên cường người cũng bị kia cấm thuật lăn lộn rớt nửa cái mạng, kêu rên ước chừng 3 ngày 3 đêm, này thuật mới tính hoàn thành. Cố tích cửu dây dưa ở linh hồn trung ma khí rốt cuộc bị luyện hóa biến mất. Đương nhiên, nàng cũng liền biến thành bình thường tiên tử, trừ bỏ có thể trường sinh bất lão ngoại, nàng vô pháp lại tu luyện bất luận cái gì thuật pháp. Cố tích cửu tâm chết thành cho, đế phất y vì bồi thường nàng, lại cho nàng một lần long trọng hôn lễ, nghênh thú nàng, đem nàng lưu tại bên người. Đế phất y sử dụng cấm thuật thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thuật pháp, hắn lại vi phạm thiên đạo quy tắc, đã chịu thiên đạo trừng phạt, pháp lực không bằng từ trước, mà tinh bàn vận hành cùng thiên đạo chi chủ pháp lực cùng một nhịp thở, hắn pháp lực một nhược, những cái đó ngôi sao liền có chút lộn xộn, toàn bộ lục giới đều hỗn loạn lên. Càng hòa vô đơn chí là, hắn sử dụng này cấm thuật đem Cố Tích Cửu trong cơ thể ma khí cấp hấp dẫn tới một bộ phận, tiến vào hắn trong cơ thể, tuy rằng không đến mức ảnh hưởng đến hắn hành vi, nhưng thực ảnh hưởng hắn tu luyện khôi phục, làm hắn tốc độ tu luyện thả chậm. Nguyên bản tu luyện 10 năm là có thể được đến linh lực, yêu cầu 100 năm mới có thể đạt thành. Đến cuối cùng không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn bế quan tu luyện, đem chính mình phong với một mảnh tuyệt địa bên trong. Khi đó hắn cùng Cố Tích Cửu chi gian quan hệ đã hàng vì băng điểm. Cố Tích Cửu thấy hắn là lời nói cũng không chịu nhiều lời một câu. Hắn đối nàng nói chính mình yêu cầu bế quan, nàng cũng không tỏ vẻ cái gì, chỉ là lạnh lùng hỏi một câu, ngươi bế quan cùng ta có cái gì quan hệ? Một câu hoàn toàn đem Đế Phất Ý câu nói kế tiếp phá hỏng, hắn liền không nói cái gì nữa, trực tiếp đi bế quan. Mà hắn không biết chính là, khi đó Cố Tích Cửu đã hoài đệ nhị thai, cũng chính là tiểu đế hạo. Cố Tích Cửu tuy rằng hận Đế Phất Ý, nhưng đối đứa nhỏ này vẫn là thực quý trọng, xem ở hài tử phân thượng, nàng trong lòng bất bình cuối cùng tiêu tán một ít. Nàng ở thiên đạo chi chủ phủ đệ chung, nhật tử kỳ thật cũng không tính hảo quá. Nàng lúc trước rốt cuộc tạo không ít nghiệt, lại làm luôn luôn vô tình vô dục thiên đạo chi chủ vì nàng bị phạt bị thương, cho nên phủ đệ chung những người đó xem nàng không khỏi liền có chút không vừa mắt, lời nói cũng không chịu cùng nàng nhiều lời một câu. Mà lục giới bên trong những cái đó thần tiên cũng có chút nhìn nàng không dậy nổi, bất quá ngại với thiên đạo chi chủ mặt mũi không có cho nàng chân chính nan kham, nhưng cũng đối nàng kính nhi viễn chi. Bởi vì nàng không có công phu, thiên đình trung liền tính một cái tiểu thị nữ cũng so nàng công phu cao, cũng có thể đem nàng huy cái té ngã, nàng thành bình hoa, phế vật. Rất nhiều người ở sau lưng nghị luận nàng, nói nàng như vậy phế vật không xứng với thiên đạo chi chủ. Này đó lời đồn đãi có khi không khỏi truyền tới nàng truyền vào tai. Nàng đối Lưu Ngôn không như thế nào để ở trong lòng, nhưng nàng đối chính mình biến thành phế vật thực để ý. Nàng ý tưởng, nghĩ cách muốn lại tu luyện, nhưng trên người gân mạch bị hao tổn quá lợi hại, đi thêm tu luyện tự nhiên vô cùng gian nan, mỗi lần tu luyện đều đau như đau cắt, nàng sợ thương đến bụng hài tử, chỉ có thể từ bỏ. Đế hạo là tiên thai, ở nàng trong bụng ước chừng đãi 3 năm, như không phải lúc nào cũng có thể cảm ứng được hài tử thai động, nàng cơ hồ hoài nghi chính mình hoài cái quái thai. Mà này 3 năm, Đế Phất Y một lần cũng không xuất hiện quá, sinh như là đem nàng cấp đã quên. Cố Tích Cửu trong miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn là cực mất mát. Sau lại Đế Hạo rốt cuộc sinh ra, mà hắn sinh ra thời gian có chút không đúng. Lúc ấy Cố Tích Cửu chính vì giải sầu ở bên ngoài du ngoạn, ở một mảnh mảnh đất hoang vu, Đế Hạo phát động, hơn nữa một phát động chính là mưa rền gió dữ dường như đau. Khi đó bên người nàng một người cũng không có, nàng đau đến vô pháp đáp mây bay về nhà, chỉ có thể miễn cưỡng tìm cái cản gió địa phương, tưởng chính mình vì chính mình đỡ đẻ. Có lẽ là đứa nhỏ này tiên thể quá cường đại, Cố Tích Cửu sinh hắn khi khó sinh. Ở cái kia tứ phía lọt gió, hoang vắng vô cùng phá địa phương lăn lộn ước chừng 10 ngày, mới cuối cùng đem này tiểu tổ tông sinh hạ tới. Mà ở nàng sinh sản bác mệnh trong quá trình, Đế Phất Y như cũ không có tới. Nàng ở đau đến mức tận cùng thời điểm rốt cuộc khóc ra tới, khóc lóc đối với trên cổ tay nhân duyên vòng kêu tên của hắn, làm hắn xuất quan đến xem nàng. Bởi vì Đế Phất Y đã từng cùng nàng nói qua, nàng nếu đối với nhân duyên vòng kêu tên của hắn, hắn là có thể nghe được, vô luận ở địa phương nào, đều có thể ở một canh giờ nội đuổi tới. Nhưng nàng đối với kia vòng tay ước chừng kêu 6-7 cái canh giờ, trước sau không thấy được Đế Phất Y bóng dáng. Hải tử vừa mới sinh ra, nàng cũng sức cùng lực kiệt hôn mê bất tỉnh. Chờ nàng lại tỉnh lại khi, nàng như cũ là ở kia phiến hoang dã chung, thiên phong gào thét, cơ hồ đem nàng đông cứng. Mà vừa mới sinh ra Đế Hạo bởi vì không có được đến kịp thời xử lý, liền như vậy quang lưu lưu ở trên nền tuyết đông lạnh vài cái canh giờ, một cái mạng nhỏ giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều sẽ tắt. Cố Tích Cửu run rẩy bế lên hắn khi, cơ hồ sờ không tới hắn hô hấp tim đập. Nàng giống điên rồi dường như cứu hài tử, nhưng trên người nàng sở mang dược vật không có nhằm vào tiểu trẻ nhỏ. Nàng vội sau một lúc lâu, hài tử như cũ không phản ứng, thậm chí liền đã từng mỏng manh hô hấp tim đập cũng cùng nhau biến mất. Nàng trơ mắt mà nhìn hài tử trong ngực chung nuốt xuống cuối cùng một hơi. Nàng ôm hài tử ở trên nền tuyết khô ngồi hai cái canh giờ, phong tuyết đem nàng sợi tóc nhiễm bạch, cũng đem nàng sở hữu hy vọng đều mang đi. Nàng lại lần nữa té xỉu ở trên nền tuyết, chờ nàng tỉnh lại khi nhìn đến chính là Phạn Ngàn Thế. Mà ở nguyên bản vận mệnh chung, Phạn Ngàn Thế trước sau không bại lộ thân phận, thậm chí ở tinh nguyệt đại lục Lam Hồ Tinh xâm lấn sự kiện chung, hắn vẫn luôn là âm thầm thao tác. Lam ngoại hồ trong bụng tử mẫu cổ thành hình sau, hắn liền kim thiền thoát xác rời đi. Hắn rời đi biện pháp là cố ý làm ngồi thuyền ra trục trặc, ở không trung tạc hủy, người tác nhân cơ hội biến mất, không cùng Cố Tích Cửu bọn họ khởi bất luận cái gì xung đột, thậm chí liền cái đối mặt cũng chưa đánh. Đến nỗi Đế Phất Y, lúc ấy hắn còn không có gấp trở về, tự nhiên liền càng vô duyên nhìn thấy vị này phía sau màn tổng chỉ huy. Cho nên khi đó vô luận là Đế Phất Y vẫn là Cố Tích Cửu, cũng không biết sau lưng chủ mưu là hắn. Cố Tích Cửu vừa tỉnh tới liền theo bản năng tìm hài tử, nhưng Phạn Ngàn Thế nói cho nàng hài tử đã chết, hắn đã giúp nàng đem hài tử hỏa táng an táng. Cố Tích Cửu hoàn toàn tuyệt vọng, cả người giống bị đào giống dường như bệnh nặng một hồi, nàng thậm chí không muốn sống nữa, muốn tìm chết. Phạn Ngàn Thế tự nhiên là không nghĩ làm nàng chết, lấy hắn công phu, muốn ngăn lại chủ Cố Tích Cửu tìm chết là thực nhẹ nhàng sự. Hắn phái người 24 giờ khán hộ nàng, làm nàng căn bản không có tìm chết cơ hội. Bất quá Cố Tích Cửu cũng minh xác nói cho Phạn Ngàn Thế, ngươi chở không được ta, ngươi chở được ta nhất thời, chở không được ta một đời. Một người chỉ cần hạ định rồi tìm chết quyết tâm, sớm muộn gì sẽ có cơ hội này. Phạn Ngàn Thế trầm mặc một lát, nói nàng không thể tìm chết, tuy rằng hài tử không có, nhưng nàng còn có trượng phu, vì trượng phu, nàng cũng nên sống sót. Cố Tích Cửu lại chỉ là cười lạnh, đã trải qua nhiều như vậy, nàng đối thân là thiên đạo chi chủ Đế Phất Y đã hoàn toàn tuyệt vọng, không nghĩ nhắc lại hắn. Phạn Ngàn Thế lại trầm mặc một lát, hỏi nàng, nếu ta có biện pháp làm ngươi khôi phục đã từng công phu đâu, ngươi hay không sẽ không lại tìm chết? Cái này đề nghị nói ra, cuối cùng làm Cố Tích Cửu có một tia sống sót ý niệm. Phạn Ngàn Thế đối nàng không giống bình thường hảo, chẳng những dùng bí thuật trị hết nàng thương, khôi phục nàng công lực, còn dạy cho nàng một bộ thuật pháp mới, làm nàng công lực nâng cao một bước. Hai người sớm chiều ở chung, Phạn Ngàn Thế đối Cố Tích Cửu động tình, mà Cố Tích Cửu trước sau không có gì phản ứng. Thẳng đến có một ngày, Cố Tích Cửu ở Phạn Ngàn Thế phủ đệ chung phát hiện một khối thần kính, này khối thần kính có thể chiếu ra nàng quan tâm người hiện tại tung tích. Cố Tích Cửu tuy rằng hận Đế Phất Y hận đến cắn răng, nhưng trong lòng ẩn ẩn vẫn là thực quan tâm hắn, vẫn luôn liên hệ không thượng hắn, cũng làm nàng có điểm hoài nghi hắn có phải hay không ra ngoài ý muốn. Tuy rằng cường đại như thiên đạo chi chủ người không có khả năng bị người ám toán, nhưng Cố Tích Cửu vẫn là hướng phương diện này suy xét từng cái. Nàng một liều, mở ra này khối gương, rốt cuộc lại thấy được Đế Phất Y. Đế Phất Y không có gặp được cái gì nguy hiểm, cũng không có bế quan, hắn đã xuất quan, bất quá cũng không có xoay chuyển trời đất nói chi chủ phủ đệ, mà là ở tiên giới tiêu giao hành tẩu, tựa hồ ở khảo sát dân tình. Đi theo hắn bên người chính là tiên giới một vị nữ chiến thần, vị này nữ chiến thần đối hắn là tuyệt đối sùng bái, mà hắn đối nàng cũng tán thưởng có thêm. Hai người ở trong núi vừa nói vừa cười, tựa như đạp thanh. Hắn bế quan 3 năm ra tới chuyện thứ nhất, không phải về phủ đệ thăm thê tử, mà là xuất ngoại khảo sát. Trên đường hắn thậm chí không có liên hệ bất luận cái gì phủ đệ người trong. Trên đường hắn thậm chí không có liên hệ bất luận cái gì phủ đệ người trong, đương nhiên, cũng không liên hệ nàng, đối nàng chân chính làm được chẳng quan tâm. Vị kia nữ chiến thần còn giống nói xấu dường như hỏi Đế Phất Y đối chính mình thê tử có ý kiến gì không. Đế Phất Y tựa không thèm để ý, lắc lắc đầu, cười cười, không có gì cái nhìn, bổn tòa sống hàng tỷ năm, đối tình yêu việc sớm đã xem đạm, nàng chẳng qua là bổn tòa ở dưới lịch kiếp khi nhận thức bình thường nữ tử thôi, khi đó hoặc thâm ái, nhưng trở về thiên đạo tự nhiên sẽ không lại để ở trong lòng. Bất quá nàng rốt cuộc vì bổn tòa dựng dục quá con cái, bổn tòa tuy rằng đem kia ma thai hóa đi, nhưng rốt cuộc thương tới rồi nàng, tự nhiên đem nàng nhận được bên người dưỡng tính làm bồi thường thôi. Dù sao bổn tòa phủ đệ đủ đại, nhiều dưỡng một cái người rảnh rỗi vẫn là nuôi nổi. Ngài xuất quan không đi thăm một chút nàng? Không có gì nhưng thăm, ta kia phủ đệ an toàn. Thực, mà nàng một thân công lực mất hết, tương đương với một phế nhân, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đãi ở trong phủ liền sẽ không có sự tình gì. Bổn tòa hiện tại lười đến thấy nàng, quyền đương nàng là phủ đệ trung điểm suyết bãi. Cố Tích Cửu một búng máu phun ở thần kính thượng, làm kia thần kính tự động đóng cửa. Nàng đứng ở nơi đó nhìn thần thạch xuất thần hảo sau một lúc lâu, nàng cảm thấy chính mình sống giống một hồi chê cười, liều mạng nỗ lực sau một lúc lâu, sống thành người khác sinh mệnh điểm suyết, nàng rốt cuộc đáp ứng rồi Phạn Ngàn Thế cầu hôn, đại giới là Phạn Ngàn Thế dạy cho nàng tuyệt thế công phu, nàng không màng tất cả muốn biến cường. Phạn Ngàn Thế tự nhiên đáp ứng, chẳng những truyền cho nàng công phu, còn đem chính mình một bộ phận công lực độ cho nàng, làm nàng công phu đã tốc độ kinh người tăng lên. Mà này trong lúc, Đế Phất Y như cũ đối nàng chẳng quan tâm, căn bản không có tới tìm nàng. Cố Tích Cửu muốn một lần nữa gả chồng liền phải lộng rớt cùng Đế Phất Y tương liên nhân duyên vòng, nhân duyên vòng toái cũng đại biểu nàng cùng Đế Phất Y hôn nhân đi tới cuối. Nguyên bản nàng không có công lực đem nó lộng hư, nhưng nàng công phu tu luyện đến nhất định cấp bậc sau, lại cố ý muốn lộng đoạn, cái này liền không phải quá phiền toái sự. Nàng rốt cuộc đem kia vòng tay lộng đoạn, nhìn vòng tay hóa thành màu quang biến mất, nàng biết chính mình lại không phải Đế Phất Y thế tử. Phạn Ngàn Thế bắt đầu dự bị hôn lễ thực long trọng, truyền khắp tứ hải bát hoang. Phạn Ngàn Thế ở tứ hải bát hoang vẫn là rất có nhân duyên, lúc ấy tới rất nhiều người, trong đó liền có lâu chưa lộ diện Đế Phất Y. Đế Phất Y vừa hiện thân liền rảo buổi hôn lễ này, hắn nổi trận lôi đình cơn giật, chẳng những hủy hoại hôn lễ hiện trường, cũng hủy hoại Phạn Ngàn Thế toàn bộ phủ đệ, thậm chí làm kia nhất trọng thiên cũng giống đã xảy ra siêu cấp động đất dường như, cơ hồ muốn sụp đổ. Phạn Ngàn Thế hôn lễ bị rào, tự nhiên cũng phẫn nộ dị thường, cùng Đế Phất Y một lời không hợp liền đánh lên. Bọn họ trận này đánh nhau kia tự nhiên là kinh thiên động địa, lăn qua lộn lại không biết hủy hoại nhiều ít trọng thiên. Mà cuối cùng, Phạn Ngàn Thế rốt cuộc không địch lại Đế Phất Y, bị hắn dùng hồng liên nghiệp hỏa sống sờ sờ luyện hóa. Đương nhiên, Đế Phất Y cũng bị trọng thương, mà Cố Tích Cửu mắt thấy Phạn Ngàn Thế bị giết, thù mới hận cũ toàn nổi lên trong lòng, nàng không nói hai lời đối Đế Phất Y động thủ kinh thiên nhất kiếm ngưng tụ nàng sở hữu công lực tinh hoa, thứ hướng Đế Phất Y. Nàng phải cho Phạn Ngàn Thế một công đạo, cũng cấp chính mình một công đạo. Bất quá, nàng không nghĩ tới này nhất kiếm thật sự đâm trúng hắn, bởi vì xem nàng đâm tới khi, hắn cư nhiên không trốn, sau đó hắn bị nàng này nhất kiếm xuyên tim, sống sờ sờ đinh ở trên tường. Theo đạo lý nói, thiên đạo chi chủ sẽ không bị bất luận cái gì binh khí giết chết, nhưng Phạn Ngàn Thế dạy cho Cố Tích Cửu thuật pháp chung, liền có chuyên môn đối phó thiên đạo chi chủ. Hơn nữa Đế Phất Y bởi vì vi phạm thiên đạo quy tắc, trên người đã không phải đau thương bất nhập. Cố Tích Cửu chính là hắn uy hiếp, cũng là duy nhất có thể chân chính giết người của hắn. Vì thế, Cố Tích Cửu mắt thấy Đế Phất Y ở chính mình dưới kiếm vũ hóa, hóa thành lưu quang biến mất, hắn lúc ấy tựa hồ muốn giải thích cái gì, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa nói, có lẽ hắn căn bản không có thời gian nói ra. Ở vũ hóa hóa thành lưu quang kia một khắc, hắn chỉ nói ra hai chữ, hài tử. Mà Cố Tích Cửu nhìn hắn ở chính mình dưới kiếm biến mất, cả người cũng ngây ngốc, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Phạn Ngàn Thế nhân duyên không tồi, mà Đế Phất Y cái này thiên đạo chi chủ nhân duyên liền càng không tồi. Hiện tại hai người kia bởi vì một nữ nhân song song bị mất mạng, này quả thực chính là không thể chịu đựng việc. Không có người biết chân tướng, bọn họ chỉ nhìn đến này hai cái thế gian xuất sắc nhất nam nhân là vì nữ nhân này chết. Bị kinh tán mọi người một lần nữa xúm lại đây, coi chừng Tích Cửu ánh mắt tựa như xem một vị hóa thế yêu cơ. Có người mắng chửi, có người khinh thường, có người khóc kêu, nàng đều không có cái gì phản ứng. Những cái đó tiếng chói tai tạp tạp nàng cũng căn bản nghe không được, nàng chỉ là run rẩy xem chính mình tay, sau đó lại xem chuôi này kiếm, nàng như là nói cho chính mình nghe, lại như là ở chất vấn, vì cái gì không né, ngươi vì cái gì không né đâu. Nàng thanh âm ách lợi hại, nhất biến biến dò hỏi, một lần so một lần mờ mịt. Đế Phất Y chảy ra máu tươi còn ở trên tay nàng uốn lượn, cũng không có nhỏ giọt trên mặt đất, mà là thấm vào nàng da thịt bên trong, phảng phất bị nàng hấp thu. Những cái đó máu tươi cư nhiên bị nàng da thịt hoàn toàn hấp thu đi vào, mà nàng cả người cũng như là như ở trong mộng mới tỉnh, thân mình mãnh liệt run rẩy lên. Nàng chợt rất kiếm dựng lên, quanh thân ở trong nháy mắt có cường đại uy áp lan tràn, khiến cho những cái đó vây quanh nàng tức giận mắng nhân thân không khỏi mình lui ra phía sau vô số bước. mọi người lúc này mới phát hiện đã từng bị bọn họ trở thành bình hoa, không có bất luận cái gì công lực nữ nhân, cư nhiên đã như thế lợi hại, trên người nàng kia vô hình uy áp cơ hồ muốn cho phạm vi vài dặm người toàn bộ quỳ xuống. Mọi người hoảng hốt, thân mình run rẩy suy nghĩ muốn chạy trốn đi, lại đứng dậy không nổi. Mỗi người đều cho rằng cái này xong rồi, chỉ cần nữ nhân này đối bọn họ động thủ, bọn họ phải toàn bộ hết nợ. Lại không nghĩ rằng cô Tích Cửu căn bản không để ý đến bọn họ ý tứ, nàng sắc mặt trắng bệch ở nơi đó thường xuyên cách làm, có công lực cao giả nhận ra nàng sử dụng chính là một loại hiếm thấy chiêu hồn thuật, có thể triệu hoán hết thảy linh hồn, liền tính bị tan hồn phách người, cũng có thể bị như vậy thuật pháp triệu hồi vài sợi tới. Nhưng cô Tích Cửu bận rộn thật lâu, một tia hồn phách cũng không ngưng tụ tới, nàng rốt cuộc tuyệt vọng, chậm rãi dừng tay, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài, dùng tay nắm lấy chuôi này kiếm, mũi kiếm thật sâu lạc nhập nàng chỉ thịt bên trong, máu tươi giàn giụa. Đế Phất Y, ta giết ngươi, ta vì ngươi đền mạng. Đây là nàng lưu tại thế gian cuối cùng một câu, câu này nói xong, nàng liền dùng một loại thuật pháp tự bạo. Đế Hạo ở kia thần kính thượng chứng kiến cuối cùng một bức về cha mẹ hình ảnh chính là cái này, mãn bình đều là huyết sắc sương mù. Đế Hạo lúc ấy xem kỳ thật là cha mẹ hai bên hình ảnh. Hắn thấy được phụ quân Đế Phất Y lúc ấy xác thật là bế quan, mà bởi vì hắn động tình, bế quan khôi phục cũng cực chậm, thậm chí bởi vì nhớ thương bên ngoài thê tử nhất thời nỗi lòng di động tẩu hỏa nhập ma, cô Tích Cửu sinh hài tử tại giá ngoại dãy rùa thời điểm, cũng đúng là Đế Phất Y tẩu hỏa nhập ma là lúc, hắn cả người hóa thành vô tri vô thức ngọc tượng, ngũ cảm đánh mất, tự nhiên nghe không được cô Tích Cửu kia từng tiếng kêu gọi. Hắn lần này tẩu hỏa nhập ma cũng coi như là nhờ hòa được phúc, bởi vì chờ hắn thật vất vả từ ngọc tượng trạng thái trung tỉnh dậy lúc sau, trên người công lực cư nhiên khôi phục hơn phân nửa. Hắn thở dài một cái, muốn thoáng điều chỉnh liền xuất quan, lại không nghĩ rằng còn chưa ngồi xuống điều chỉnh, trên cổ tay nhân duyên vòng liền cắt đứt. Hắn sắc mặt đại biến, lại bất chấp đả tòa điều chỉnh, lập tức bấm đốt ngón tay, nhưng bởi vì nỗi lòng quá mức hỗn độn, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên cái gì cũng tính không ra. Cho nên hắn dứt khoát xuất quan, chạy về chính mình phủ đệ. Từ chính mình những cái đó người hầu trong miệng, hắn mới biết được cô Tích Cửu mang thai sự, còn biết nàng vô cớ mất tích. Những cái đó người hầu tìm nàng đã tìm phiên thiên, hắn như sấm oanh đỉnh, ngẩn ra hảo sau một lúc lâu, sau đó liền liều mạng bấm đốt ngón tay cô Tích Cửu hành tung. Càng bấm đốt ngón tay mặt càng bạch, hắn đi cô Tích Cửu sinh sản nơi, ở nơi đó hắn dùng bí thuật sưu tầm hài tử rơi xuống. Kết quả phát hiện hài tử bị lộng tới một chỗ bí mật cấm địa, hắn xâm nhập kia cấm địa bên trong, tìm được rồi bị dưỡng ở băng quan trung Đế Hạo. Đế Hạo nho nhỏ một đoàn, bị đông lạnh thành một cái băng ngật đáp. Đế Hạo tuy rằng đã không có hơi thở, nhưng Đế Phất Ý chắc ra hồn phách của hắn cũng không có ly thể, tiểu gia hỏa kỳ thật còn sống. Chẳng qua di chuyển Đế Phất Ý một bộ phận tính chất đặc biệt, Đế Phất Ý là sẽ hóa thành ngọc tượng. Mà tiểu gia hỏa còn lại là gặp được tuyệt đại thương hại, tình hình lúc ấy cứng đờ, giống như chết đi. Đế Phất Y ở Đế Hạo băng quan thượng phát hiện Phạn Ngàn Thế hơi thở, thực rõ ràng là Phạn Ngàn Thế đem Đế Hạo đông cứng ở nơi này. Đế Phất Y hóa đi đóng băng, đem công lực rót vào nhi tử trong cơ thể một bộ phận, làm hắn thành công tỉnh lại. Nhưng hải tử rốt cuộc bị đóng băng lâu lắm, cực kỳ suy yếu, liền đôi mắt cũng không mở ra được. Như không phải Đế Phất Y công lực rót vào, hắn căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Đế Phất Y ở cứu Đế Hạo thời điểm, cũng thừa cơ đọc lấy băng quan phụ cận hơi thở, tái hiện lúc ấy cảnh tượng. Nhìn đến Phạn Ngàn Thế đem hài tử ôm tới nơi đây, đông lạnh với băng quan bên trong, Phạn Ngàn Thế trước khi đi thời điểm đã từng tay vịn băng quan nói mấy câu, còn tuổi nhỏ cư nhiên chính là vạn năm không gặp tiên thể, đảo thật là thần kỳ. Trước đem ngươi đông lạnh ở nơi này bãi, chờ bổn tòa vội xong một đoạn này thời gian, dùng ngươi huyết nhục nhưng luyện chế có đặc thù kỳ hiệu đan dược, làm ngươi mẫu thân đối bổn tòa chân chính khăng khăng một mực. Đế Phất Y mang theo hài tử từ cấm địa ra tới, liền nghe được Phạn Ngàn Thế quảng giải thiếp cưới muốn cùng cô Tích Cửu thành thân tin tức. Hắn tự nhiên sẽ không cho phép cái này, hắn cũng biết tới đó sẽ có một hồi kinh thiên động địa chém giết, mà hài tử thân thể quá suy yếu, căn bản chịu không nổi một chút sát khí quấy nhiễu. Cho nên hắn dùng linh lực lộng cái lồng, đem hài tử bỏ vào bên trong, sau đó giấu ở một chỗ trong sơn động. Này sơn động cực kỳ bí ẩn, hiếm khi người tới, bên trong còn có một cái linh lực tuyền. Hắn đem kia cái lồng bỏ vào linh lực tuyền chung, làm thiên địa linh khí tẩm bổ hài tử linh thể. hắn lúc gần đi còn dùng thuật pháp ở sơn động khẩu làm một cái kết giới, bảo đảm lại vô tướng quan người có thể tiến vào quấy nhiễu hài tử, lúc này mới trực tiếp sát đi Phạn Ngàn Thế phủ đệ. Lại sau đó liền đã xảy ra Đế Hạo chỗ đã thấy, cha mẹ tương tàn kia một màn, đây là Đế Hạo chỗ đã thấy toàn bộ, bởi vì hắn nhìn đến chỉ là hình ảnh, nghe được chính là nhân vật đối thoại, cũng không thể nhìn ra bên trong người tâm lý hoạt động. Hắn không rõ mẫu thân cuối cùng tính cách đại biến là cái gì nguyên nhân, nhưng hắn biết mẫu thân lúc ấy ở cái gì thần kính nhìn đến hình ảnh đều là giả, khẳng định là Phạn Ngàn Thế pha rồi Đế Hạo từ nhỏ mất đi song thân, cho nên cũng không hiểu biết cha mẹ tính tình tính cách. Hắn chỉ là cảm thấy mẫu thân Lâm Tự Bạo trước biểu tình có chút quái, sinh như là lúc trước bị cái gì thuật pháp khống chế nàng cảm xúc tư duy, sau lại đế phất y chảy ra huyết cởi bỏ trên người nàng thuật pháp giống nhau, làm nàng như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đã đại sai đúc thành, lại vô pháp vãn hồi. Sau lại Đế Hạo trở thành thiên đạo chi chủ, đã biết ngồi trên cái này vị trí đến tột cùng lưng đeo cái gì, mới hiểu được hắn phụ quân năm đó có bao nhiêu nghịch thiên mà đi. Hắn phụ quân đã tận cố gắng lớn nhất tới giữ lại đoạn cảm tình này, bất đắc dĩ ý trời trêu người, đến cuối cùng như cũ là cái dạng này kết quả. Hắn dùng bí thuật xem xét Phạn Ngàn Thế cuộc đời, mới biết được thân phận của hắn, minh bạch hắn rốt cuộc tính kế cái gì. Đế Hạo lúc ấy xem cha mẹ những cái đó hình ảnh khi, Phạn Ngàn Thế lên sân khấu cũng không nhiều, Đế Hạo còn tưởng rằng hắn chỉ là thích chính mình mẫu thân, cho nên hoành đao đoạt ái, cuối cùng ba người đồng quy vu tận. Tra xét Phạn Ngàn Thế cuộc đời sau, Đế Hạo mới hiểu được, Phạn Ngàn Thế tính kế chính là thiên đạo chi chủ vị trí, nhưng hắn vô chân chính thực lực cùng Đế Phất Y tranh đoạt, cho nên sử ám chiêu cố tích cửu chính là hắn quân cờ, duy nhất có thể giết chết Đế Phất Y quân cờ. Phạn Ngàn Thế làm vô số cục, làm sự tình đi bước một diễn biến đến bây giờ, có thể nói làm thực thành công, hắn cũng trước sau che giấu thực hảo. Duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là, còn chưa chờ đến cố tích cửu hoàn toàn giết chết Đế Phất Y, hắn liền chết trước ở Đế Phất Y thủ hạ. Có thể nói cuối cùng, Phạn Ngàn Thế cũng là gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không được đến. Khách điếm ánh nến mờ nhạt, Đế Hạo lại hồi tưởng một lần về cha mẹ những cái đó sự tình, thật sâu thở phào nhẹ. Nhóm, có thể nói, cha mẹ năm đó đi lên như vậy lộ, Lam Ngoại Hồ trên người sở hoài tử mẫu cổ là cực kỳ mấu chốt tính một bước. Như không có thứ này, hắn tỷ tỷ Đế Húc Nguyệt liền sẽ không chưa xuất thế liền chết non, hắn mẫu thân cũng sẽ không thân chung ma độc mà vô pháp cởi bỏ hiện tại chính mình trời xui đất khiến xuyên đến thời đại này, đã thay đổi rất nhiều đồ vật. Phạn Ngàn Thế trước tiên bại lộ, tử mẫu cổ không có chân chính thành hình hại người, hắn phụ quân trước tiên khôi phục về Đế Phất Ý ký ức, mà không hề là đơn thuần tiểu niệm mạch. Cha mẹ chi gian hiểu lầm ở tu la giới cũng đã cởi bỏ, tuy rằng mẫu thân bởi vì đã từng tiếp xúc quá Lam Ngoại Hồ, đã chịu một ít ma khí cảm nhiễm, nhưng dù sao cũng là cực nhỏ, còn chưa ở mẫu thân trong cơ thể tạo thành chân chính nguy hại. Nàng trong bụng hài tử vẫn là Đế Húc Nguyệt, mà không phải ma thai, hiện tại hắn lại được đến này nửa viên giao long tâm, hết thảy đều ở chiều tốt. Phương hướng phát triển, Đế Hạo ở ánh nến hạ nhìn chính mình tay nhỏ, gợi lên cái miệng nhỏ cười cười, chính mình thu nhỏ như cũ thực có khả năng, ghê gớm. Hắn ở trong chăn lăn một lăn, phiên cái té ngã, bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới một cái khác vấn đề, nếu lịch sử hoàn toàn thay đổi, kia cha mẹ hắn liền sẽ không vũ hóa biến mất, hắn phụ quân như cũ là thiên đạo chi chủ đi. Kia hắn có phải hay không ngày sau liền không cần lại làm thiên đạo chi chủ, có phải hay không liền có thể tùy tâm sở dục làm chính mình sự tình. Ha ha, này tiền cảnh rất tốt đẹp đâu. Cố lên, ở Đế Hạo vì chính mình cố lên gieo họ thời điểm, Bích Ngô trong cung Đế Phất Y rốt cuộc đã nhận ra cố tích cửu trong cơ thể tiềm tàng ma khí. Kia ma khí che giấu sâu đậm, nó thậm chí là cùng cố tích cửu trong cơ thể linh khí hỗn hợp ở bên nhau, cũng thu liếm ngoại tại ma tính, ngụy trang cùng linh lực giống nhau như đúc, làm người căn bản phát hiện không đến, nó chỉ là làm cố tích cửu tính tình đã xảy ra một ít thay đổi, mà này thay đổi vẫn là ở thai phụ cảm xúc bình thường phạm vi giá trị nội, làm người thực dễ dàng xem nhẹ. Đại khái này ma khí quá nhỏ bé yếu ớt, nó muốn trưởng thành liền yêu cầu thường thường hấp thu tinh dương chi khí. Cái này làm cho cố tích cửu đối tính chi nhất sự có rất mạnh khát vọng, hơn nữa hai người lại ân ái, cho nên mấy ngày nay cố tích cửu thường thường chủ động quấn lấy hắn, quấn lấy liền lăn giường. Tuy rằng thế tử như vậy chủ động, làm Đế Phất Y thực vui mừng, nhưng nàng bỗng nhiên có loại này biến hóa vẫn là làm hắn rất ngoài ý muốn. càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình công lực cư nhiên theo lăn giường tần suất ở từng bước yếu bớt, tuy rằng yếu bớt biên độ rất nhỏ, làm người thực dễ dàng xem nhẹ, nhưng đế phất y luôn luôn nhạy bén, cùng thê tử thân thiết 3 lần sau hắn liền sinh lòng nghi ngờ, cho nên hắn ở lăn giường kịch liệt nhất thời điểm, cố ý cảm ứng một chút nàng trong cơ thể, rốt cuộc cảm ứng được giấu ở nàng trong cơ thể kia một tia ma khí dao động, kia ma khí ở lặng lẽ hút hắn tinh khí, kia ma khí như là có tư duy, nó tựa hồ nhận thấy được đế phất y sinh lòng nghi ngờ, cư nhiên ở đế phất y liền phải tỏa định nó khi rụt trở về, làm người lại vô pháp nhận thấy được nó. Sự tất, đế phất y bất động thanh sắc lại xem xét một chút nàng trên người, kết quả vô luận như thế nào cũng lục soát không đến, cư nhiên là có linh tính ma khí. Làm sao vậy? Cố Tích Cửu dò hỏi, một đôi mắt nhấp nháy nhìn hắn. Hiện tại Cố Tích Cửu thực không cảm giác an toàn, cũng thực mẫn cảm. Tiểu Miêu dường như, hắn sắc mặt thoáng không đối nàng là có thể phát hiện. Đế Phất Y mỉm cười, ôm lấy nàng một lần nữa nằm xuống. Không có việc gì, ta sợ thương đến hài tử, cho nên xem xét một chút. Kia ma khí đã có một ít linh tính, lại thay đổi một ít Cố Tích Cửu tính cách. Nói vậy nó có thể nghe được hắn cùng nàng đối thoại. Không khỏi rút dây động rừng, hắn không thể cùng nàng để ma khí sự. Hắn đến yên lặng nghĩ cách đem kia ma khí từ nàng trong cơ thể đuổi đi ra tới. Cố Tích Cửu ôm ở hắn trong lòng ngực lại ngủ. Đế Phất Y lại có chút ngủ không được, nhìn trong lòng ngực ngủ nhan, trong lòng cân nhắc này ma khí lai lịch. Như vô tình ngoại, này ma khí cùng tử mẫu cổ có quan hệ, xem ra nàng rốt cuộc lây dính thượng hắn đến trước tỏa định nó vị trí. Sau đó lại định ra phương án, muốn tỏa định vị trí, tự nhiên yêu cầu lại lăn giường, cho nên Cố Tích Cửu một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, phát hiện Đế Phất Y chính ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, kia tầm mắt có chút lửa nóng, rốt cuộc làm lâu như vậy phu thê. Cố Tích Cửu vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn tưởng cái gì, nhìn không được đỡ chán, gia hỏa này quá lang đi, lúc này mới ăn xong bao lâu. Bất quá, ở hắn loại này tầm mắt nhìn chằm chằm hạ, thân thể của nàng trước với ý chí làm ra thỏa hiệp lần này lăn giường đế. Phất Y cũng không thu hoạch, kia ma khí sinh như là mất tích, cũng hoặc là chính hắn ảo giác. Đế Phất Y trong lòng cười lạnh, một cái ma khí cũng tưởng cùng hắn đấu. Nếu này ma khí đặc biệt yêu cầu tinh dương chi khí, kia hắn dứt khoát liền lượng nó 2 ngày. Đế Phất Y tưởng lượng chính là kia ma khí, cũng không tưởng lượng chính mình tức phụ nhi, cũng không nghĩ làm Cố Tích Cửu sinh nghi. Cho nên tại đây một lần sau, Đế Phất Y liền cùng Cố Tích Cửu nói một tiếng, muốn bế quan 2 ngày tu luyện một loại công phu, phương tiện về sau đối phó Phạn Ngàn Thế. Cố Tích Cửu tự nhiên đáp ứng, nàng cũng cảm thấy Phạn Ngàn Thế là cái tiềm tàng đại phiền toái, lo trước khỏi họa tốt nhất. 2 ngày thời gian cũng không trường, nhưng Cố Tích Cửu tới nói, cảm giác liền có chút gian nan, làm chuyện gì đều vô tình vô tự, liền tinh thần cũng nhất không nổi tới. Nàng khống chế không được mà tưởng hắn, nghĩ thầm thân thể cũng tưởng, nàng trước nay không nghĩ tới. Như vậy ngắn ngủi chia lìa cũng có thể làm nàng như vậy gian nan, kia cảm giác tựa như thượng thuốc phiện nghiện, lại trừ không thượng kia điếu thuốc giống nhau. Nàng đứng ngồi không yên, trong lòng rốt cuộc ẩn ẩn nhận thấy được chính mình không thích hợp. Nàng tính tình luôn luôn tiêu sái thực, khi nào trở nên như thế tính tình nóng nảy, thậm chí vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc, quỷ thượng thân giống nhau. Nàng theo bản năng tra xét một chút trên người, cũng không tra được cái gì, nhưng nhất thời không thấy được Đế Phất Y, trong lòng luôn là hoảng sợ. Như vậy chính mình quả thực làm nhân sinh ghét. Cố Tích Cửu liền gõ vài cái chính mình cái chán, chính không xuống dốc mà xoay quanh, bên hông truyền âm phủ sáng lên. Nàng có chút không kiên nhẫn, tiếp khởi, ai? Khẩu khí không phải giống nhau hướng. Kia đầu nghẹn một nghẹn, một đạo đồng âm sợ hãi mà vang lên, mẫu thân. Hạo Nhi, Cố Tích Cửu thở ra một hơi, làm thanh âm nhu hòa một ít, Hạo Nhi, ngươi không có việc gì bãi, ngươi ở nơi nào? Mẫu thân, ta săn tới rồi một cái hảo sự việc, chờ ta trở về cho ngài. Đúng rồi, mẫu thân làm sao vậy? Ngữ khí không rất hợp đâu, cùng phụ quân cãi nhau. Đứa nhỏ này chính là chi kỷ mẫn cảm, cư nhiên dễ dàng như vậy liền nhận thấy được nàng cảm xúc. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, có chút áy náy. Kia hải tử như vậy tiểu, vốn dĩ nên nàng tới vướng bận hắn, kết quả vẫn luôn là nhi tử quan tâm nàng, nàng này mẫu thân. Đương thật không xứng chức. Không có, bảo bối, mẫu thân thực hảo. Phụ quân đâu? Hắn bế quan, bất quá thực mau là có thể ra tới. nàng cùng nhi tử ở truyền âm phủ hàn huyên vài câu nhàn thoại, bỗng nhiên nghe được nhi tử truyền âm phủ truyền đến một trận ồn ào tiêm minh, như là có vô số quái thú ở hét giận dữ, làm sao vậy? Nhi tử lại chắt quái thú trong ổ đi. Bên kia đế hạo cũng thấp chú một tiếng, hôn trướng, lại tới. Vội vội nói một câu, mẫu thân, quay đầu lại lại. Tìm ngài liêu a, ta trước đá phi chúng nó lại nói. Đế hạo quả thực định khóc vô nước mắt, hắn vào tay nửa tâm lúc sau vốn dĩ tưởng tốc độ gấp trở về, lại không nghĩ rằng này nửa tâm linh lực quá cường, hắn xủy nó tựa như xủy một khối đường tăng thịt, đi ngang qua yêu quái đều nhớ thương. Ven đường hắn đã chịu 17-8 bát yêu thú công kích. Hắn nhìn những cái đó phía sau tiếp trước bay tơi quái điểu, bàn tay gian ngưng tụ màu quang, có sát khí tự hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Hắn không ra thủ đoạn độc ác thật đem hắn đương từ bi bảo bảo. Hắn phải cho chúng nó đẹp, làm chúng nó biết, bảo bảo cũng là không dễ chọc. Truyền âm phù cắt đứt, Cố Tích Cửu nắm truyền âm phù thoáng có chút ngây người. Nàng đã là thượng thần cấp bậc, đời này gặp qua quái vật không có 10000 cũng có 8000. Sớm đã quá nghe được quái vật tiếng hô liền sợ hãi thời điểm. Nhưng lần này tự nhi tử truyền âm phù xuôi tai đến những cái đó quái vật gầm rú thời điểm, nàng thế nhưng tâm thần run lên, như là hoảng sợ, sau đó trên người huyết lưu nháy mắt nhanh hơn, giả dày mạc danh sinh ra một loại khát vọng, có một loại muốn tiến lên, bắt được mấy chỉ hung thú kiếp sau nuốt sống lột cảm giác. Nàng đây cũng là thai phụ nháo khẩu sao, điên cuồng thèm một thứ gì đó, một khi ăn không đến trong miệng liền ruột gan cồn cào. Cô Tích Cửu cảm thấy táo lợi hại, cũng miệng khô lưỡi khô lợi hại, dứt khoát đi ra ngoài, nghĩ thấu thông khí. Bích Ngô, trong cung có một cái đại hồ, trong hồ nước chẳng những linh khí sung túc, hơn nữa thủy sản phong phú, các loại quý hiếm mỹ vị loại cá không thắng này số. Cô Tích Cửu ở trong hồ trên cầu đứng đó một lúc lâu, cúi người xem dưới cầu con cá chơi đùa. Ban đầu xem tình cảnh này cảm thấy cảnh đẹp ý vui, hiện tại xem cái này nàng thèm đến hoảng. Nàng lược nhìn một nhẫn không nhìn xuống, vì thế một đầu chát hạ thủy. Một phong bọn họ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm thủ nàng, chợt thấy nàng như thế hoảng sợ. Bích Ngô trong cung hàng năm như xuân, này hồ nước là lạnh lẽo, cũng không thích hợp bơi lội, càng không thích hợp thai phụ tới du. Một phong cơ hồ muốn đi theo nhảy xuống đi, nhưng hắn chân mới vươn một nửa, lại vội vội rụt trở về xoay người sang chỗ khác. Trong hồ nước Cố Tích Cửu đã cởi áo trên, chỉ áo trong phủ đi lên, trong tay còn nắm hai chỉ dương nanh múa vuốt đại con cua. Kia đại con cua cái đầu chừng bình thường cua đồng 8 lần đại, giống tiểu bàn tròn dường như. Ở Cố Tích Cửu trong tay liều mạng dãy rùa, Cố Tích Cửu một cái không ngại, bị nó kìm lớn từ kẹt tới rồi tay, đầu ngón tay toát ra huyết châu. Nàng vốn dĩ tưởng đem con cua mang lên ngạn, tìm người trưng ăn. Bị kẹp lần này, giận tím mặt, phẫn nộ dưới đem con cua cái kìm một chút xả xuống dưới. Con cua đau đến run như run rẩy, mà Cố Tích Cửu nhìn nó cái kìm kia nộn hồng thịt nước miếng giàn rùa, nhìn không được liền cúi đầu, liền tưởng sinh hút con cua chân. Tích Cửu, bờ biển một tiếng uống làm Cố Tích Cửu cương cứng đờ, thấy hoa mắt, một bóng người hiện thân ở nàng bên cạnh trên mặt nước. Cố Tích Cửu ngẩng đầu, nhìn đến áo tím nhanh nhẹn đế phất y, trong lòng vui vẻ, trực tiếp nhào tới. Phất y, ngươi cuối cùng ra tới. Nàng trong tay còn nắm đại con cua, như vậy nhào qua đi, con cua kìm lớn tử thiếu chút nữa chọc đế phất y trên mặt. Hắn hơi hơi một trốn, ống tay áo phất một cái, kia hai chỉ con cua liền tự động phi trên bờ đi. Sau đó hắn duỗi tay đem nàng vớt ra tới, linh lực vận chuyển gian, nàng quần áo tóc liền đều khô mát. Ngươi muốn ăn con cua, quay đầu lại ta làm cho ngươi ăn, trước lên bờ. Mang nàng lên bờ đế phất y gần nhất chủ nghệ vẫn là tiến bộ vượt bậc, hắn thân thủ đem kia hai chỉ đại con cua nấu, sau đó ở cua thịt thêm một ít hiếm thấy gia vị, làm nàng từ từ ăn. Cua thịt tính lạnh, cũng không thích hợp thai phụ dùng ăn, nhưng đế phất y ở bên trong bỏ thêm đặc thù tài liệu sau, trung hòa cua thịt lạnh, ăn một ít vẫn là không có quan hệ. Nói thật, đế phất y làm này con cua ăn rất ngon, nhưng Cố Tích Cửu ăn hai khẩu liền hết muốn ăn, nàng tổng cảm giác nàng vẫn là thích ăn sinh. Vừa rồi xé rách con cua chân thời điểm, nàng thế nhưng có một loại thị huyết thỏa mãn. Ý thức được điểm này, nàng hoảng sợ, bỗng nhiên nhớ tới Lam Ngoại Hồ. Nàng nhớ rõ Yến Trần nói qua, Lam Ngoại Hồ chúng tử mẫu cổ sau, cũng thực thị huyết hay là chính mình chúng tử mẫu cổ. Cái này ý niệm kinh sợ nàng, trong tay con cua chân thất thủ rớt trên mặt đất. Làm sao vậy? Đế Phất Y cầm tay nàng. Cố Tích Cửu sắc mặt có chút tái nhợt. Phất Y, ta có phải hay không cũng hoài tử mẫu cổ. Ta trong bụng hài tử này suy luận quá đáng sợ, nàng cơ hồ không dám nói đi xuống. Đế Phất Y ôm nàng eo, như thế nào sẽ? Bảo bối, ngươi nghĩ nhiều. Tử mẫu cổ chính là không thể gạt được ta đôi mắt. Ngươi trong bụng hài tử thực hảo, không có không ổn. Cố Tích Cửu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá vẫn là có chút không quá yên tâm. Ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng đem chính mình hai ngày này phản ứng nói ra. Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe xong, cười. Ta hỏi qua bà đỡ, thai phụ là sẽ các loại nháo khẩu các loại khởi một ít kỳ kỳ quái quái phản ứng. Ngươi này đều ở bình thường trong phạm vi, đừng miên man suy nghĩ. Nhưng ta cư nhiên nhớ ngươi giống phạm vào thuốc phiện nghiện. Giống nhau, ân, kia chứng minh chúng ta thực yêu nhau, ai cũng không rời đi ai. Bảo bối nhi, ta thực vui mừng. Đế Phất Y cười ngâm ngâm, dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ở môi nàng hôn một hôn. Cố Tích Cửu đem hắn đẩy, không đứng đắn, mi mắt cong cong lên. Nói cũng kỳ quái, Đế Phất Y trở lại nàng bên người sau, nàng trong lòng kỳ dị mà bình tĩnh không ít, không còn có cái loại này hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Nàng ôm ở hắn trong lòng ngực, nhìn hắn, tú sắc khả san, mặt, nhìn không được nuốt một chút nước miếng, nàng lại tưởng, ăn, hắn. Làm sao đây? Nàng cảm giác chính mình muốn biến thân nữ sắc lang. Cũng may đây là chính mình phu quân, tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Cố Tích Cửu giơ tay liền ôm cổ hắn, đại ma kim đao mà ngồi ở hắn trên đùi, cắn một chút lỗ tai hắn, ở bên tai hắn thổi khí như lan. Tả thiên sư đại nhân, có nghĩ muốn ta? Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, tựa hồ hắn chỉ cần phun ra một cái, không nghĩ tới, nàng là có thể tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Mà Đế Phất Y lần này lại như là ngốc đầu ngỗng, khó hiểu phong tình thực, hắn đem nàng ấn ngồi ở chính mình bên người, buồn, ta đương nhiên muốn ngươi a, ngươi là của ta thế tử, tới, lại ăn chút gạch cua, ta cũng đói bụng, này căn cua chân về ta, cho nàng đào một muỗng gạch cua sau, chính mình liền bắt đầu gặm một cây cua chân. Cố Tích Cửu, giờ phút này bọn họ là ở nhà ăn trong vòng, nhà ăn trong vòng tuy rằng liền bọn họ hai cái, nhưng rõ ràng không phải ân ái địa phương. Mà Đế Phất Y gặm cua chân gặm như thế thơm ngọt, làm nàng không đành lòng đánh gãy, đành phải lòng nóng như lửa đốt chơ. Hắn rời đi hai ngày, cư nhiên cũng không như vậy tưởng ta, có phải hay không hắn đối ta bắt đầu chán ghét. Cái này ý tưởng chợt nổi lên Cố Tích Cửu trong óc khi, nàng chính mình cũng hoảng sợ. Nàng khi nào trở nên như vậy đa nghi? So Lâm muội muội còn đa nghi. Chính là, tuy rằng biết rõ chính mình là đa nghi, nhưng trong lòng vẫn là rất có chút không được tự nhiên. Cái loại này hốt hoảng nỗi lòng lại có một lần nữa ngẩng đầu xu thế. Cố Tích Cửu không nghĩ làm chính mình trở nên mặt mày khả ố, cho nên nàng cực lực nhẫn nại loại này mặt trái cảm xúc. Hôm nay Đế Phất Y thập phần có nhẫn nại, cùng nàng đàm luận thiên đàm luận mà, chính là không đề cập tới mang nàng hồi tẩm cung sự. Cố Tích Cửu càng ngày càng lòng nóng như lửa đốt, đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không được, một liều bổ nhào vào trên người hắn, đi dắt hắn trên người quần áo, giống một người cướp sắc nữ thổ phỉ, liền kém chảy nước miếng. Phất Y, ta muốn ngươi, hiện tại, lập tức. Đế Phất Y, hắn giơ tay cầm nàng loạn đốt lửa móng vuốt nhỏ, hảo, chúng ta hồi tẩm cung. Một hồi làm Cố Tích Cửu hơi có chút nghẹn khuất hoan ái nguyên nhân vô nó, hôm nay Đế Phất Y phá lệ đáng giận, hắn tựa hồ là ở cố ý tra tấn nàng, mỗi lần đến thời điểm mấu chốt, hắn liền tắt lửa làm nàng trong lòng giống miêu cào dường như ngứa. Bởi vì chậm chạp không chiếm được thỏa mãn, nàng cơ hồ muốn táo bạo phát hỏa, muốn một chưởng đem hắn oanh khai. Nàng ngón tay nắm chặt, liền ở nàng cơ hồ khắc chế không được muốn hành động khi, bụng chỗ chợt tê dần, như là có cái gì tơ nhện giống nhau thần kinh bị người một phen kéo lấy. Nàng nhìn không được rên rỉ một tiếng, hít hà một hơi, thân mình nửa cuộn lại cuộn, nói giọng khàn khàn, ngươi ngươi, làm cái gì? Đế Phất Y thật vất vả mới câu đến kia ma khí lại lần nữa xuất hiện, hắn thừa cơ đem kia ma khí một câu, muốn đem nó hoàn toàn hút ra tới, lại không nghĩ rằng ma khí không có câu động. Cố Tích Cửu trước liền đau đến thay đổi sắc mặt, này ma khí cư nhiên không phải tự do với nàng trong cơ thể, đảo như là ở nàng linh hồn thượng chát căn, hắn dùng loại này biện pháp căn bản lộng không ra. Mà hắn này bỗng nhiên một xả, cũng làm kia ma khí chấn kinh, cuộn tròn trở về. Lại không ra Cố Tích Cửu rốt cuộc được đến thỏa mãn, đi ngủ. đế phất y ngồi ở bên người nàng, tâm trầm như thiết. Cố Tích Cửu trong cơ thể này ma khí so Lam Ngoại Hồ trong cơ thể kia tử mẫu cổ càng khó triền. Kia tử mẫu cổ hắn có thể thực nhẹ nhàng dùng linh lực hóa đi, nhưng Cố Tích Cửu trong cơ thể ma khí lại như là cuộn lên tới con nhím, làm hắn vô pháp hạ miệng. Này ma khí chẳng những dây dưa ở linh hồn của nàng thượng, còn buộc ở nàng tử cung thượng, một khi bị khẽ động, liền sẽ khiến cho nàng bụng đau đớn, hơi không chú ý liền sẽ làm nàng trong bụng thai nhi sinh non. Đế phất y tạm thời không dám vọng động, nhưng nếu tùy ý này ma khí ở nàng trong cơ thể, chỉ sợ sẽ càng ngày càng cường đại. Đến lúc đó Cố Tích Cửu tâm thần nói không chừng cũng sẽ bị này ma khí khống chế, gồm thâu hắn nên làm cái gì bây giờ. Hắn ngón tay khẽ vuốt nàng kiểu nộn khuôn mặt, tầm mắt dừng ở nàng bụng. Nàng thực bảo bối đứa nhỏ này, hắn biết, hắn kỳ thật cũng thư bảo bối nó, muốn làm nó bình bình an an mà sinh ra, lớn lên. Chính là, nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn chỉ có thể từ bỏ đứa nhỏ này. Húc Nguyệt đứa nhỏ này, nhất định phải chết non sao? Lại là hai ngày qua đi, đế phất y dùng biến biết biện pháp, kia ma khí như cũ ở Cố Tích Cửu trong cơ thể ăn sâu bén rễ, hơn nữa có càng ngày càng tẩm nhập xu thế. Hiện tại Cố Tích Cửu ngẫu nhiên đôi mắt sẽ hiện lên hồng quang, giống như ác ma tầm mắt. Đế phất y biết là nên làm quyết định lúc, bằng không chỉ sợ liền tới không kịp. Hoa viên nội ánh mặt trời vừa lúc, đế phất y dắt Cố Tích Cửu ở bên trong vườn phơi nắng. Phất y, ngươi có tâm sự? Cố Tích Cửu vẫn là thực nhạy bén. Đế phất y lượt một rũ mắt, ám hít một hơi, tâm một hoành. Tích Cửu, đứa nhỏ này, hắn đang muốn nói, đứa nhỏ này ta từ bỏ. Bên ngoài tiếng gió một vang, một đạo thân ảnh nho nhỏ như điện dường như xông vào. Phụ quân, mẫu thân, ta đã trở về. Người tới đúng là tiểu đế Hạo. Hắn nhìn qua hình dung có chút chật vật, tiểu áo choàng hệ siêu siêu vèo vèo, giày cũng rớt một con, nhưng một đôi mắt lại lượng kinh người, ẩn ẩn mang theo mạt hưng phấn. Mẫu thân, Hạo nhi cho ngươi mang đến đại lễ vật, ngươi nhất định sẽ vui mừng. Bạch ngọc bàn, bạch ngọc bàn, bạch ngọc bàn trung thật lớn một đống thịt. Kia thịt có tiểu bàn tròn lớn nhỏ, bộ dáng giống nửa tâm, đỏ tươi đỏ tươi, còn thình thịch mà có tiết tấu mà đập đều. Cố Tích Cửu nhìn xem kia đống máu chảy đầm đìa thịt, nhìn nhìn lại nhi tử dơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ, Hạo nhi, đây là giao long tâm. Mẫu thân, thích sao? Đế Hạo ngưỡng mặt nhìn nàng, vẻ mặt cầu khích lệ cầu khen ngợi. Ách, thích. Cố Tích Cửu vạn không nghĩ tới nhi tử cái gọi là đại lễ vật là cái này, nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đương nhiên, nàng đảo không phải ghét bỏ, rốt cuộc nhi tử như vậy tiểu về nhà liền biết cho nàng mang lễ vật, đã thực hiếu thuận, thực làm nàng vui mừng. Nhưng nàng không nghĩ tới tiểu tử này khẩu vị như vậy trọng, cư nhiên mổ ra một lòng tới làm lễ vật. Cố Tích Cửu nhưng thật ra gặp qua không ít giao long, chết ở nàng dưới trưởng cũng có không ít, nhưng nàng chỉ nghe nói giao long nội đan có tăng lên công lực tác dụng, giao long tâm giống như xảo bản đồ ăn tư vị không tồi. Có lẽ nhi tử đem nó lấy về tới là muốn cho nàng xuống bếp đem nó làm ra tới. Ân, vô luận như thế nào thứ này là nhi tử thân thủ săn tới, coi như là cái điểm có tiền hảo. Cố Tích Cửu quan sát một chút kia trái tim, lớn như vậy cái, chiên xào nấu tạc đều có thể. Nàng vén tay áo, Hạo nhi, này giao long cái đầu thực không nhỏ đi. Khó được ngươi có thể săn đến nó, ngươi tưởng như thế nào ăn nó? Ta cảm thấy nó có thể làm ra hơn 10 chồng hoa dạng tới. Đế Hạo, thơm quá, thơm quá. Thứ gì như vậy hương? Đại trai cùng Lục Ngô một trận gió tự nơi xa chạy vội tới, nhìn đến trên bàn kia viên đại tâm, đại trai ánh mắt sáng lên, thật lớn tâm, nhìn qua cũng rất non à. Chủ nhân, ngao ngao ngao, lớn như vậy tâm, khẳng định có thể nướng rất nhiều xuyến. Chủ nhân, ta đem nó nướng ăn đi. Tư vị nhất định thực mỹ, ta cảm thấy nướng đại trai tư vị khẳng định cũng cực tươi ngon. Đế Hạo hơi hơi mỉm cười, vây quanh đại trai dạo qua một vòng. Trai thịt tươi mới, trừ bỏ nướng ở ngoài, còn có thể lại hầm một nồi nước. Đại trai, nó cảm thấy vỏ trai có chút lạnh cả người. Nó thân mình co rụt lại, nhược nhược nói, ta tuổi tác quá lão, thịt đã rất già rồi. Ách, ngươi bao lớn tuổi tác? Đại trai một đĩnh ngực, một vạn hơn tuổi. Ân, mới một vạn hơn tuổi, vậy ngươi so với cái kia 10 vạn tuế giao long tới, vẫn là thỏa thỏa tiểu thịt non. Huống chi trai thịt nguyên bản liền nộ, ngươi tu luyện lâu như vậy, trong cơ thể có tiên khí, này thịt liền càng có dinh dưỡng. Đế Hạo đánh giá nó ánh mắt tựa như đánh giá một mâm đồ ăn, tựa hồ tùy thời đều phải chào qua nó tới, đem nó cấp hầm. Đại trai lệ dòng chạy đi, lại không dám nói khác, lắp bắp nói một câu, ta chủ nhân, ta còn muốn đi tu luyện, đi trước a. Lôi kéo Lục Ngô xoay người liền chạy. Tiểu gia hỏa quá hung tàn, nó bất quá chính là tưởng phân nho nhỏ một miếng thịt, tiểu gia hỏa liền muốn cho nó dùng toàn bộ thân thể tới đổi Cố Tích Cửu kinh ngạc. Hạo nhi, ngươi nói này giao long tâm chủ nhân có 10 vạn tuế. Ân, ước chừng 10 vạn, hơn nữa vẫn là một cái chưa bao giờ sát sinh tu tiên bạch giao long. Cố Tích Cửu, nó có phải hay không muốn hóa rồng? Đế Phất Y đột nhiên hỏi một câu. Là, ta đi thời điểm, nó đã hóa rồng hóa đến 3/4, còn kém một chút liền phi thăng. Cố Tích Cửu, nàng có điểm đồng tình cái kia giao long, nhân ra tu luyện nhiều năm như vậy nhưng không dễ dàng. Vẫn là như vậy Phật tính giao long, thật là quá ít thấy. Phải biết rằng giao tính hung tàn, tuyệt đại đa số tu chính là ma đạo, khó được đụng tới. Một cái như vậy đặc biệt, còn đánh vào nhi tử trong tay, Hạo nhi, quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Nếu là làm ác giao long, ngươi chém giết liền chém giết, đó là vì dân trừ hại. Nhưng này giao long ngươi đem nó chém giết liền có chút tạo nghiệt. Cố Tích Cửu cảm thấy, tiểu hài tử vẫn là muốn giáo dục hắn thiện lương một ít, không cần như vậy hung tàn cho thỏa đáng. Rốt cuộc hắn phụ quân chính là thiên đạo chi chủ. Mẫu thân, Hạo nhi không đem nó giết chết, chỉ lấy nó nửa trái tim, còn đưa tặng cho nó linh dược tới. Nó lần này hóa rồng thất bại, chỉ cần lại tu luyện 5.000 năm là có thể lại đạt tới này thành tựu. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cảm thấy này cây non vẫn là có chút oai. Hắn tam quan còn cần lại chính nghiêm, nó tu vi không dễ. Ngươi nếu chỉ vì giải quyết ăn uống chi dục, liền làm hại nó như thế, cũng có chút không phúc hậu. Nàng lại trên dưới đánh giá một chút Đế Hạo, đem hắn kéo qua tới, vì hắn hào một chút mạch. Này giao long khẳng định rất lợi hại, ngươi không bị thương bái. Nàng y thuật cực cường, này nhất hào mạch lập tức liền đã nhận ra nhi tử không thích hợp, chân mày một túc. Hạo nhi, ngươi linh lực hư háo lợi hại, trên người gân mạch cũng bị thương vài chỗ. Mẫu thân thà rằng không cần ngươi lễ vật, cũng không nghĩ ngươi đi mạo hiểm bị thương. Ân, mẫu thân giáo huấn chính là, hải nhi lần sau sẽ không. Đế Hạo ngoan ngoan ỉ ở nàng trong lòng ngực. Ngô, có mẫu thân lo lắng cảm giác thực hảo, chẳng sợ nàng là lại nhảy hắn hai câu, cũng so với hắn đã từng khái chạm vào không người hỏi cường. Đế Phất Y nhìn ngoan ngoan nhi tử liếc mắt một cái, giơ tay đem hắn kéo qua tới, tùy tay vì hắn xử cái thanh khiết thuật, cũng bất quá trong chớp mắt, khiến cho nhi tử sạch sẽ như là mới ra nổi bánh rán nhiều tầng có men, tiểu áo choàng cũng chỉnh chỉnh tề tề. Đế Hạo, nhớ kỹ một câu, làm nam nhân phải có đảm đương, bất cứ lúc nào đều phải bảo trì y lý sạch sẽ, liền tính không vì cảnh đẹp ý vui, cũng muốn nghĩ cách đừng làm trong nhà thân nhân lo lắng. Hắn một thân chật vật, người nhà nhìn đến tự nhiên sẽ vì chi huyền tâm. Đế Phất Y lại từ chữ vật không gian xách ra một đôi giày, ném tới Đế Hạo dưới chân, xuyên một chút thử xem. Đế Hạo ánh mắt sáng lên, quả nhiên đem chân nhỏ bộ đi vào, cư nhiên không lớn không nhỏ vừa lúc, ăn mặc thực vừa chân. Hiển nhiên, đây là Đế Phất Y sớm vì hắn dự bị, có cha mẹ quan tâm thật tốt. Đế Hạo thỏa mãn, bỗng nhiên cảm thấy lại khổ lại mệt cũng đáng đến, hắn thích loại này ra cảm giác. Đế Phất Y liếc liếc mắt một cái kia trái tim, hắn dù cho không có thiên đạo chi chủ ký ức cùng tri thức, nhưng vẫn là cảm ứng được này viên nửa tâm không tầm thường, mặt trên linh khí quá thuần tịnh. Hắn nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, giờ phút này nàng nhìn qua tự nhiên hào phóng, chính tò mò mà đánh giá kia nửa trái tim. Tầm mắt bình tĩnh thong dong, không giống mấy ngày nay như vậy luôn là như vậy hoảng sợ không thể ly người bộ dáng. Nàng tựa hồ khôi phục bình thường, chẳng lẽ này viên nửa lòng có cường đại tinh lọc tác dụng. Hắn trong lòng nhảy dựng, lại nhìn nhìn nhi tử sẽ không vô duyên vô cớ đi săn bắt giao long tâm, hay là. Đế Hạo cũng chính xem hắn, phụ tử tầm mắt một đôi, Đế Hạo chớp chớp mắt, phảng phất hết thảy ở không nói chung. Đế Phất Y bất động thanh sắc đem Cố Tích Cửu kéo đến bên người, muốn cho nàng ngồi ở chính mình trên đầu gối. Cố Tích Cửu lại tránh thoát hắn, nàng nhưng không nghĩ ở hài tử trước mặt cùng hắn tú ân ái. Đế Phất Y trong lòng lại là vừa động, mấy ngày nay Cố Tích Cửu triền hắn giống đằng triền thụ dường như, hận không thể buộc ở trên người hắn, căn bản mặc kệ người khác ánh mắt, lần này lại hắn ngón tay khẽ chạm ở kia nửa trong lòng, tựa cảm nhận được cái gì, khóe môi nhẹ trọn. Cố Tích Cửu buồn bực, nhìn nhìn sắc mặt của hắn, nhìn nhìn lại kia viên nửa tâm, hỏi một câu, này nửa trong lòng có cái gì? Có gì? Cư nhiên, Đế Phất Y tựa hồ hoàn toàn bị kia nửa tâm hấp dẫn đi, nói chuyện cũng ấp a ấp úng, làm Cố Tích Cửu lòng hiếu kỳ cơ hồ muốn bạo lều. Nói cũng kỳ quái, này nửa lòng đang nơi này, nàng tâm tình tuy rằng bình tĩnh không ít, nhưng theo bản năng chung lại ẩn ẩn cảm thấy này nửa tâm nguy hiểm, phảng phất có cái thanh âm nhắc nhở nó vật ấy hung hiểm, muốn chỉ huy nàng ly thứ này rất xa, cho nên Cố Tích Cửu tuy rằng đối thứ này có chút tò mò, nhưng vẫn là cùng nó bảo trì khoảng cách. Giờ phút này thấy Đế Phất Y như vậy, nàng tò mò, nhìn không được về phía trước đi rồi hai bước, rốt cuộc có cái gì a? Có không bằng ngươi tự mình tới sờ sờ xem, thực chấn động. Cố Tích Cửu còn có chút không nghĩ lại đây, nửa cái tâm mà thôi, có cái gì chấn động. Bảo bối, này cũng không phải là bình thường nửa tâm, nhớ rõ ngươi đã nói Tây Du Ký, nói Đường Tăng là thập thế tu hành người tốt. Kim Thiền Tử chuyển thế, cho nên hắn thịt ăn một khối có thể trường sinh bất lão, mà này Giao Long tu luyện 10 vạn năm, tu lại là tiên đạo, nó thịt chỉ sợ so Đường Tăng thịt còn muốn thần kỳ. Chỉ như vậy vuốt liền, Đế Phất Y trên mặt có kinh ngạc chi sắc, tựa hồ thật bị này nửa tâm chấn động ở. Đế Phất Y bên người kỳ chân dị bảo vô số kể, có thể làm hắn lộ ra này chờ biểu tình đồ vật cơ hồ không có. Cố Tích Cửu lòng hiếu kỳ đã bành trướng thành cầu, nàng cũng biết Đế Phất Y sẽ không hại nàng, cho nên nàng rốt cuộc đã đi tới, một ngón tay chọc đi lên. Kia thịt hơi nhiệt, nàng không cảm giác được có cái gì đặc biệt, chỉ là mạc danh tâm căng thẳng, theo bản năng liền tưởng lùi về tay, lại bị Đế Phất Y một phen cầm tới. Ngươi như vậy ấn, lại dùng ta lúc trước dạy cho ngươi tinh lọc chi thuật vận một chút công, ngươi sẽ cảm nhận được nó không giống người thường. Hắn đem tay nàng năm ngón tay tách ra, phân biệt ấn ở nửa tâm năm cái gân mạch vị trí. Cố Tích Cửu quả nhiên ấn hắn theo như lời đi làm. Phanh, phanh, phanh. Nàng trái tim bỗng nhiên kích nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo năm ngón tay vọt vào tới, trực tiếp tiến vào nàng khắp người bên trong, theo sát bụng chỗ nóng lên căng thẳng, như là có thứ gì không cam lòng rời đi, bỗng nhiên xả nàng bụng một chút. Nàng e sợ cho hài tử có thất, nhìn không được lại tưởng triệt tay, đồng thời cũng đình chỉ vận công. Nói cũng kỳ quái, nàng đình chỉ vận công sau, bụng chỗ cái loại này khẩn đau cũng đình chỉ. Tích Cửu, ngươi tin hay không ta? Đế Phất Y thanh âm bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên, trầm ổn hữu lực, như nhau hắn giờ phút này cho nàng cảm giác. Cố Tích Cửu một đốn, nhưng thật ra không do dự, tin. Ân, thực hảo, kia nghe ta, tiếp tục ấn ta vừa rồi theo như lời vận công. Nhưng ta bụng có chút đau, ta sợ hài tử có việc, yên tâm, nghe ta, ta hiện tại làm ngươi làm chính là bảo toàn con của chúng ta. Cố Tích Cửu tuy rằng không biết Đế Phất Y tại sao như vậy khẩn trương, nhưng nàng trong lòng cũng ẩn ẩn cảm giác được chính mình không thích hợp, nàng nhẹ hít một hơi, hảo. Nàng đóng đôi mắt, cực lực xem nhẹ trong đầu chợt dựng lên chống cự chi ý, tiếp tục vận công. Mặc ngọc vì ngói, san hô vì tường, minh châu như đèn, lay động ở che phủ xanh biếc nhánh cây thượng. Dưới chân phô không phải đá, mà là hòa điền ngọc dường như màu lam ngọc, oánh nhuận ánh sáng, sáng ngời như gương. Minh châu vầng sáng tinh tinh điểm điểm chiếu vào trên sàn nhà giống như lóng lánh ngôi sao. Ở giữa có một tòa tạo hình kỳ lạ cung điện, bốn phía có mây trôi vờn quanh, giống như quỳnh lâu ngọc cát. Bỗng nhiên nhìn đi lên, này tòa cung điện như là trống rỗng lập với sao trời bên trong, nguy nga trang nghiêm, làm người nhìn đến liền muốn cúng bái. Nơi này nhìn như điềm lành, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra tuyệt đại sát khí. Điện đỉnh có nhàn nhạt thanh hắc chi khí toát ra tới, nhìn qua quỷ dị lại nguy hiểm. Giờ phút này, ở trong điện có một người ngồi trên mặt đất, hắn một thân đen như mực quần áo, xinh đẹp quá phận, mặt mày như hoa, nhưng biểu tình lại lạnh băng. Trước mặt hắn bày một ngụm thú nhĩ đại đỉnh, đỉnh nội có đỏ tươi chất lỏng ở quay cuồng, thường thường có nhàn nhạt hắc khí từ chất lỏng trung toát ra, ở hắn phía trước hối thành một mặt đen như mực gương. Kia gương hoa văn phức tạp, kính mặt cư nhiên cũng là đen nhánh sắc, mặt trên ẩn ẩn có bóng người ở đong đưa. Một nữ tử phiêu phiêu đi đến, lẳng lặng mà lập với hắn phía sau. Kia hắc y nhân tựa bất giác, lại tựa đối phía sau nữ tử thực tín nhiệm, cho nên hắn tiếp tục cách làm trên gương hình ảnh càng rõ ràng chút. Nàng kia tầm mắt dừng ở trên gương, ánh mắt hơi hơi co rụt lại. trong gương người nàng là nhận thức, Cố Tích Cửu, Đế Phất Y, còn có bọn họ hài tử, thực ấm áp người một nhà, làm nàng hâm mộ. Nàng tầm mắt lại dừng ở hắc y nhân ngón tay thượng, hắn đầu ngón tay cũng toát ra hắc khí, rõ ràng là ở cách làm, mà sắc mặt của hắn tái nhợt, cái trán có hãn, chứng minh hắn thi thuật cũng không nhẹ nhàng. Nàng hơi hơi mím môi, tiếp tục nhìn. Nàng nhìn Cố Tích Cửu bắt tay ấn ở một cái kỳ quái huyết nhục thượng, tựa hồ cũng ở cách làm, mà trượng phu của nàng Đế Phất Y tắc đem nàng nửa ôm trong ngực chung, lòng bàn tay ấn ở nàng ngực, hẳn là cũng ở trợ giúp nàng vận công. Phạn Ngàn Thế tắc nhíu chặt đỉnh mày, đầu ngón tay hắc khí càng mạo càng nhiều, mồ hôi trên trán cũng càng ngày càng nhiều, rõ ràng hắn ở cách làm cùng Cố Tích Cửu bọn họ chống đỡ. Dừng tay, dừng lại, rời đi cái này huyết nhục, nó sẽ hại ngươi hải tử, sẽ hại ngươi mất đi hải tử. Cố Tích Cửu dừng tay, Phạn Ngàn Thế miệng lẩm bẩm, phảng phất dụ hống, lại tựa uy hiếp, mỗi một câu đều hóa thành tự phù bay vào hắc khí bên trong. Mà trong gương Cố Tích Cửu tựa hồ là có thể cảm nhận được Phạn Ngàn Thế theo như lời nói, nàng ngón tay run nhẹ nhẹ, nhưng mân khẩn môi, trong mắt hiện lên một mạt lãnh duệ, động tác ngược lại càng kiên định. Như vậy công thủ chi chiến ước chừng rằng con non nửa cái canh giờ, nàng kia trong gương trơ mắt mà nhìn Cố Tích Cửu dưới trưởng nửa tâm dần dần co lại, càng ngày càng nhỏ. Nàng kia đôi mắt nhíu lại, Cố Tích Cửu đem kia huyết nhục thượng linh khí cấp hút đi. Oanh! Phạn Ngàn Việc đời trước đồng đỉnh bỗng nhiên tạc, kia hắc khí ngưng tụ thành gương cũng nháy mắt ở không trung tiêu tán, có một sợi kim quang như là trống rỗng toát ra tới, trực tiếp đánh vào Phạn Ngàn Thế trên người. Phạn Ngàn Thế kêu lên một tiếng, thân mình lung lay nhoáng lên, phun ra một búng máu tới. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không nên sẽ thất bại. Bọn họ không nên có đuổi đi này thượng cổ ma khí biện pháp. Như thế nào kia đoàn huyết nhục rốt cuộc là cái gì? Phạn Ngàn Thế thở hổn hển xem đầy đất toái đồng phiến cùng máu tươi, giật mình ở nơi đó. Hắn lầm bầm lầu bầu một hồi, mà hắn phía sau nữ tử như bóng với hình, không có đáp lại. Nhan Nhi, ngươi nói, kia huyết nhục là cái gì? Nàng kia rũ mi rũ mắt, nhìn giống trái tim, chủ thượng đây là thất bại sao? Nàng thanh âm thường thường, không có cao thấp phập phồng, phảng phất không có bất luận cái gì tình cảm. Phạn Ngàn Thế ngón tay nắm chặt, lạnh lùng thốt, tạm thời thất bại, vô luận như thế nào, bổn tòa này thế nhất định phải đạt thành mục đích. Bổn tòa thân phận đã bại lộ, hắn như trở về vị trí cũ liền chính là chúng ta đại nạn. Nàng kia lại không nói. Phạn Ngàn Thế hít một hơi, đứng dậy, lẩm bẩm, chúng ta cần thiết muốn một lần nữa tưởng khác biện pháp. Hắn tầm mắt dừng ở nàng kia trên người, đột nhiên hỏi một câu phong châu ngựa không tương cập, Nhan Nhi, ngươi đáng giận bổn tọa. Nàng kia lắc đầu, Nhan Nhi là chủ nhân, vô luận chủ nhân đối Nhan Nhi làm cái gì, Nhan Nhi đều không oán không hối hận. Phạn Ngàn Thế vừa lòng, vỗ vỗ nàng vai, Nhan Nhi có thể nghĩ như vậy tốt nhất, lần đó kỳ thật bổn tòa cũng không tưởng thật muốn ngươi mệnh. Ngươi nhìn, bổn tòa này không phải lại vì ngươi ngưng một khối thân thể sống lại sao?